Chương 331. Anh đã biết chuyện gì? Cuối cùng, khi Phó Linh Nguyệt ăn đến sắp nôn ra, Phó Thiên Thiên mới lên tiếng bảo cô ta rời đi. Nhưng vừa ra ngoài, cô ta đã chạy vào phòng vệ sinh tầng 1. Sau đó, trong phòng vệ sinh, vọng ra tiếng nôn mửa của cô ta. Ông cụ Phó và Bùi Diệp đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, người giúp việc lại đi tới. Cụ chủ, cô cả, bên bảo vệ báo là có người giao đồ ăn tới. Nói là của một vị khách, họ Phó, đặt đồ ăn bên ngoài. Có cho vào không ạ? Phó Linh Nguyệt vừa mới từ trên lầu đi xuống ăn cơm, đã bị Phó Thiên Thiên hành hạ. Nếu cô ta mua đồ ăn ngoài, thì chắc chắn sẽ không ăn đồ ăn của Phó Thiên Thiên nấu. Phó Thiên Thiên đích thân xuống bếp, hẳn là cũng không thể đặt đồ ăn ở bên ngoài. Cả nhà họ Phó, Phó Minh Thanh không có ở nhà. Ông cụ Phó nghĩ rằng Phó Linh Nguyệt và Phó Thiên Thiên không thể mua đồ ăn, mà ông thì càng không đặt đồ ăn bên ngoài. Ông cụ Phó dặn người giúp việc. Nói với bảo vệ, bảo là trong nhà không có ai đặt đồ ăn bên ngoài cả. Vâng. Người giúp việc đáp lời, vừa định lui ra thì Phó Thiên Thiên ngồi bên cạnh Bùi Diệp, đột nhiên lên tiếng. Khoan đã. Người giúp việc. Cô cả, cô còn có gì dặn dò ạ? Cho người giao hàng vào đi, là tôi đặt đấy. Vâng. Bùi Diệp, ông cụ Phó. Một hồi lâu sau họ vẫn chưa định thần lại. Đến khi người giúp việc bày đồ ăn ngoài ra đĩa rồi bưng vào phòng ăn, Bùi Diệp và ông cụ Phó mới lấy lại tinh thần. Nhìn đồ ăn đầy đủ sắc hương vị trên bàn, hai người Bùi Diệp và ông cụ Phó đều cảm thấy khó hiểu. Cả hai người họ đều thật sự rất đói, nhưng đối mặt với đồ ăn của Phó Thiên Thiên nấu và đồ ăn gọi bên ngoài, họ đều không dám động đũa. Vì họ không biết sau khi cầm đũa lên sẽ buông đũa xuống như thế nào. Nếu ăn đồ ăn bên ngoài mà không ăn đồ của Phó Thiên Thiên nấu, cô có giận hay không? Nhưng đồ ăn của Phó Thiên Thiên nấu quả thật khó mà nuốt trôi. Thấy hai người cứ chần chừ ngồi yên vị, Phó Thiên Thiên bình thản liếc nhìn họ. Sao thế? Không ăn sao? Ông cụ Phó sụt cổ. Khụ, ông không đói lắm. Bùi Diệp. Anh cũng vậy. Phó Thiên Thiên lại quét mắt nhìn hai người họ. Người thông minh như cô vừa nhìn đã thấy sự đắn đo của ông cụ Phó và Bùi Diệp. Cô liếc nhìn hai người họ lần nữa, rồi sai người giúp việc, dọn tất cả đồ ăn cô nấu đi, chỉ để lại đồ ăn bên ngoài mà cô đã đặt. Sau khi người giúp việc dọn hết đồ ăn do Phó Thiên Thiên nấu, ông cụ Phó và Bùi Diệp vẫn còn hơi do dự. Cháu nhìn ông nhìn cháu, không ai cầm đũa. Thấy họ vẫn không nhúc nhích, Phó Thiên Thiên khẽ nhếch khóe môi, trong giọng nói lạnh lẽo, xen lẫn chút cưng chiều và sung túng. Cứ việc ăn đi, cháu không giận đâu. Bùi Diệp liếc mắt ra hiệu với ông cụ Phó. Ông cụ Phó ỷ mình là bề trên nên chậm rãi cầm đũa, sau đó gắp thức ăn trên bàn đưa vào miệng. Khi thấy Phó Thiên Thiên quả thật không giận mình, ông bắt đầu ăn như hùm như sói. Ông cụ Phó làm người đi đầu, lúc này Bùi Diệp mới dám cầm đũa bắt đầu ăn. Bữa cơm này gọi là bữa cơm sợ mất mật. Cũng may, cuối cùng mọi người đều ăn uống no nê. Sau bữa cơm tối, mọi người ăn quá no nên cùng ra ngoài tản bộ. Đương nhiên ông cụ Phó sẽ không đi cùng Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp để làm kỳ đà cản mũi. Trong khu chung cư của nhà họ Phó có một công viên. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp sóng vai đi về phía trước, cùng đi sâu vào công viên. Hai người ngồi xuống một chiếc ghế sải ở vị trí khuất sâu trong công viên. Suốt đoạn đường, cả hai đều không nói gì. Bầu không khí im lặng bao trùm lên hai người. Mấy giây sau, Phó Thiên Thiên lạnh nhạt lên tiếng. Anh đã biết chuyện gì rồi? Đây là điều mà Phó Thiên Thiên luôn muốn hỏi Bùi Diệp. Qua biểu hiện trưa nay của Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên đoán e rằng anh đã biết cô là từ xa từ lâu. Trước đây, cô vẫn luôn không tìm được cơ hội để hỏi Bùi Diệp rõ ràng. Bây giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội hai người ở riêng với nhau. Bùi Diệp mỉm cười nhìn Phó Thiên Thiên với ánh mắt sáng rực. Thiên Thiên cho rằng anh biết chuyện gì? Phó Thiên Thiên nhíu mày. Bùi Diệp luôn thích chơi trò bí hiểm với cô. Anh biết chuyện tôi là Tử Sa từ khi nào? Bùi Diệp khẽ dựa lưng vào ghế dài, ngẫm nghĩ thật kỹ. Từ trước đến giờ, anh luôn nghi ngờ thân phận của em. Phó Thiên Thiên trước đây và Phó Thiên Thiên hiện tại khác nhau quá nhiều. Mà những hành vi từ đó đến giờ của em đều vô tình hay cố ý nhắm vào đội đột kích Hắc Ưng. Do đó anh bắt đầu có điều nghi ngờ. Khi em chính thức bước vào sân huấn luyện của đội vệ sĩ nhà họ Bùi, anh đã phát hiện thế võ của em tương tự với Tử Sa, nhưng lại thiếu lực. Khi cô bước vào sân huấn luyện của đội vệ sĩ nhà họ Bùi, sớm như thế sao? Bùi Diệp vậy mà đã bắt đầu nghi ngờ cô sớm thế sao? Nhưng trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau thì phải, sao anh lại hiểu rõ thế võ của tôi? Bùi Diệp thong thả giải thích. Tuy anh chưa từng gặp em, nhưng 3 năm trước, anh đã từng xem một đoạn video. Là video quay em giải cứu một cô gái qua đường bị cướp bằng dao. Anh chỉ thấy được sườn mặt của em, chứ không thấy được chính diện. Khi ấy, anh nghe nói người đó chính là Tử Sa, đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng. Thế võ của em giống hệt của người trong video. Còn hành vi của Phó Thiên Thiên khác thường. Từ sau khi toàn bộ đội đột kích Hắc Ưng do Tử Sa dẫn đầu đi chấp hành nhiệm vụ bị tiêu diệt. Phó Thiên Thiên cau chặt đôi lông mày. Ô, tôi tưởng mình đã ẩn giấu kỹ lắm. Bùi Diệp gật đầu như thể đúng là như vậy. Em luôn nấp rất kỹ, chẳng qua những điều lúc trước anh cũng chỉ nghi ngờ mà thôi. Suy cho cùng, chuyện mượn cơ thể của người khác để sống lại cũng quá khó tin. Điều thực sự khiến anh chắc chắn em là Tử Sa chính là cú điện thoại kia. Đầu óc Phó Thiên Thiên cấp tốc hoạt động, thoáng cái đã nhớ lại cú điện thoại đó mà Bùi Diệp nói là cú điện thoại nào. Khi đó cô còn ở trong bệnh viện, Ngô Danh đã gọi cho cô một cú điện thoại, là Bùi Diệp bắt máy và Ngô Danh đã gọi cô là đội trưởng. Hóa ra là thế. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Nếu anh đã biết thân phận của tôi, thì cũng biết rằng có quan hệ với một nhân vật nguy hiểm như tôi là một việc rất nguy hiểm, rất dễ dẫn tới nguy hiểm. Bùi Diệp cười híp mắt. Vừa hay, Bùi Diệp anh là người thích thách thức nguy hiểm. Hơn nữa, với thế lực của nhà họ Bùi ở Vân Thành, anh thật sự chưa từng sợ nhân vật nào. Nhà họ Bùi thực sự có căn cứ rất lớn ở Vân Thành. Phó Thiên Thiên nhướng mày. Nhưng lần này, đối phương không phải người bình thường. Có câu châm ngôn, dân thường đấu không lại nhà giàu. Nhưng nhà giàu đấu không lại quan phủ. Nếu bây giờ anh phân rõ ranh giới với tôi, thì vẫn còn kịp đấy. Đây là Thiên Thiên muốn phủi sạch quan hệ với anh sao? Bùi Diệp nói với giọng điệu sâu xa. Thiên Thiên, hai chúng ta đã thừa nhận việc chúng ta yêu nhau trước mặt các phụ huynh. Chúng ta đã đính hôn dưới sự chúc phúc của người thân và bạn bè. Em là vợ chưa cưới của anh. Mối quan hệ này, em muốn phủi cũng không phủi sạch được đâu. Phó Thiên Thiên nheo mắt, nhìn thẳng vào mắt Bùi Diệp. Sao tôi có cảm giác mình đã lên nhầm thuyền giặc nhỉ? Có điều cảm giác này hình như cũng không tệ. Bùi Diệp nhếch môi nở nụ cười đẹp và vô hại. Thiên Thiên đã từng gặp giặc nào đẹp trai như anh chưa? Người này da mặt càng ngày càng dày. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng súng lên đạn vang lên. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên nhìn nhau, đồng thời dạt qua hai bên ghế dài. Cùng với tiếng bắn đặc trưng của súng sau khi được lắp ống giảm thanh, một viên đạn sượt qua vị trí chính giữa ban nãy của hai người. Bùi Diệp nheo mắt đầy nguy hiểm, nhìn về nơi vừa rồi khẩu súng lên đạn. Có một bóng người nhanh chóng rời đi. Anh và Phó Thiên Thiên đang trong giây phút ngọt ngào ấm áp, thanh trăng gió mát. Trước hoa dưới trăng, thế mà người nọ lại tới quấy rầy họ. Bùi Diệp nhìn thoáng qua phương hướng người đó rời đi. Nói với cô. Thiên Thiên, em ở lại đây chờ anh. Anh quay lại ngay. Phó Thiên Thiên gật đầu. Được. Chưa đầy 20 phút sau, Bùi Diệp đã quay lại. Trên người Bùi Diệp không dính chút máu tanh nào. Cả người anh đằng đằng sát khí. Nhưng trong khoảnh khắc, anh nhìn Phó Thiên Thiên, sát khí trên người anh liền tiêu tan hết. Anh cong khóe môi, nở nụ cười dịu dàng. Thiên Thiên, em chờ anh lâu phải không? Phó Thiên Thiên lắc đầu. Người kia đâu? Cô hỏi. Bùi Diệp hờ hững nói. Yên tâm, sau này em sẽ không nhìn thấy hắn nữa. Dĩ nhiên là Phó Thiên Thiên sẽ không thông cảm với người suýt lấy mạng cô. Hơn nữa nhìn bộ dạng của người ban nãy, rõ ràng là giống một sát thủ, và còn là sát thủ đang trốn lệnh truy nã của cảnh sát. Đương nhiên, Bùi Diệp sẽ không quan tâm tên đó có phải là sát thủ đang trốn lệnh truy nã của cảnh sát hay không. Chỉ cần hắn đe dọa đến Phó Thiên Thiên của anh, thì anh sẽ không buông tha. Liếc nhìn chiếc ghế dài trước mặt, Bùi Diệp hơi tiếc nuối. Cơ hội nói chuyện yêu đương để phát triển tình cảm này tốt biết mấy, thế mà lại bị phá hỏng. Ngồi một lát nữa nhé. Bùi Diệp mỉm cười rủ Phó Thiên Thiên. Mặc dù bầu không khí vừa rồi đã bị phá hỏng, nhưng ngồi thêm một lát nữa, bầu không khí sẽ trở lại. Phó Thiên Thiên không nhìn Bùi Diệp, mà nhìn về nơi đằng sau chiếc ghế dài khoảng chục mét, lạnh lùng cất tiếng. Ra đi! Bùi Diệp không hiểu cho lắm, chỉ nhìn theo tầm mắt của cô. Một bóng người bé nhỏ, chậm rãi đi ra từ lùm cây phía sau. Động tác hơi ngập ngừng, chậm chậm đi về phía hai người. Rõ ràng là người này đã nấp ở đó trước khi Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên tới. Bằng không, một người đột ngột đến trốn gần hai người, với sự cảnh giác của hai người họ, sẽ không thể nào không phát hiện ra. Trong khu rừng đêm, đèn đuốc lờ mờ, khuôn mặt của bóng dáng nhỏ bé kia ẩn trong bóng tối không nhìn thấy rõ. Bùi Diệp vô thức dịch sang bên cạnh hai bước, chắn trước mặt Phó Thiên Thiên, nhưng cô lại đẩy anh ra. Khi bóng người càng lúc càng đến gần đối phương, lông mày của Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên cũng càng lúc càng cau chặt. Lúc đối phương đi đến dưới ánh đèn đường trong công viên, Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên mới nhìn rõ mặt của đối phương. Đối phương thoạt nhìn là một cô gái khoảng 16-17 tuổi, trên người đầy vết thương, bộ dạng nhếch nhác, tay ôm một con búp bê bẩn thỉu to chừng nửa mét. Trên người con búp bê cũng dính phải vết máu, vừa nhìn thì thấy đó là vết máu từ trên người cô gái. Ánh mắt của cô gái dừng lại trên người Phó Thiên Thiên. Các người là ai? Khi nhìn Phó Thiên Thiên, trong mắt cô gái đầy cảnh giác. Phó Thiên Thiên thủng thẳng nói. Người mà tên sát thủ vừa rồi muốn bắn chết, chắc hẳn là em. Trên mặt cô gái lộ vẻ bối rối, nhưng lại biến mất rất nhanh. Ánh mắt cô gái ngập tràn sự mỉa mai. Tôi không bảo các người ra tay cứu tôi, là tự các người ra tay. Vì vậy các người đừng hòng ỷ mình là ân nhân cứu mạng của tôi rồi yêu cầu tôi làm gì. Tôi không thể làm gì cho các người hết. Phó Thiên Thiên liếc nhìn con búp bê trong tay cô gái, sau đó định đưa tay chạm vào. Trên người cô gái đột nhiên bừng bừng sát khí, lập tức ra tay với Phó Thiên Thiên. Hơn nữa tốc độ còn cực nhanh. Phó Thiên Thiên cũng nhanh chóng tránh đòn tay của cô gái. Bởi cơ thể cô gái đang bị thương, nên sau khi tung một đòn với Phó Thiên Thiên, cô gái ấy không trụ nổi vì đau đớn, liền khuỵu một gối xuống đất. Nhưng cả người vẫn toát ra sự đề phòng, như thể một con nhím bị kinh sợ. Phó Thiên Thiên thản nhiên nhìn xuống cô gái trước mặt. Hiện tại, em không phải là đối thủ của tôi. Cô tỉnh bơ nói ra một sự thật. Kể cả trước khi bị thương, em cũng không phải là đối thủ của tôi. Khóe miệng Bùi Diệp giật một cái. Vợ anh rất thẳng thắn, hơn nữa còn thẳng thắn đến mức có thể làm người ta tức chết. Cô gái giận run người, thở hổn hển trước những lời nói của Phó Thiên Thiên. Cô gái ấy ngẩng đầu, nghiến răng trừng mắt với cô. Nếu chị dám động vào đồ của tôi, dù có chết, tôi cũng sẽ liều mạng với chị. Phó Thiên Thiên cúi đầu, liếc nhìn con búp bê trong lòng cô gái. Con búp bê kia đã bẩn kinh khủng, nhưng được làm rất khéo léo, không giống với những con búp bê bán bên ngoài. Không những thế, cô có cảm giác hình như mình đã nhìn thấy nó ở đâu rồi, nên mới muốn sở thử. Con búp bê trong tay em, từ đâu mà có? Vừa nghe Phó Thiên Thiên hỏi đến con búp bê trong lòng mình, cô gái càng đề phòng hơn, vội ôm chặt lấy con búp bê, cảnh giác nhìn Phó Thiên Thiên. Chị định làm gì? Phó Thiên Thiên dửng dưng nhìn cô gái. Thực lực bây giờ của em không bằng tôi. Sau khi em liều chết với tôi, búp bê của em sẽ là của tôi. Nói đến đây, Phó Thiên Thiên dừng một lát mới nói tiếp. Nhưng nếu em nói cho tôi biết xuất xứ của con búp bê này, có lẽ tôi có thể giúp em hoàn thành tâm nguyện. Cô gái kinh ngạc nhìn Phó Thiên Thiên. Ý của chị là chị sẽ giúp tôi. Phó Thiên Thiên tỏ thái độ giải quyết việc chung. Vậy phải xem thành ý của em có đủ khiến tôi cảm động không? Sao tôi tin được hai người có thể giúp được tôi? Khi nhìn Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp, vẻ đề phòng trong mắt cô gái vẫn chưa biến mất. Phó Thiên Thiên nhìn sang Bùi Diệp, anh hiểu ý đứng ra. Tôi là Bùi Diệp, tôi tin thân phận của tôi đủ để giúp được em. Cô gái ngạc nhiên nhìn Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp, cả người bàng hoàng. Phó Thiên Thiên lại lên tiếng. Thế nào, có thể giao dịch chưa? Cô gái lấy lại bình tĩnh, quan sát kỹ Bùi Diệp ở trước mặt. Khuôn mặt người đàn ông Bùi Diệp này trông khá quen, giống hệt khuôn mặt của Bùi Diệp ở trên báo. Lại thêm ở gần đó có một vệ sĩ trong đội vệ sĩ nhà họ Bùi mà cô gái ấy đã từng thấy mặt trên báo. Cô gái tỏ ra do dự, ôm chặt con búp bê trong lòng. Hai người có chắc là chỉ cần tôi nói ra những điều cần thiết thì hai người sẽ giúp tôi, sẽ không lừa tôi? Cô gái thận trọng hỏi. Tất nhiên rồi, huống hồ em cũng biết bí mật của tôi, đúng không? Phó Thiên Thiên hỏi lại đầy ẩn ý. Nhớ đến chuyện mình vừa nghe trộm được, con ngươi của cô gái hơi co lại. Đúng vậy, cô gái ấy đã nghe hết nội dung cuộc nói chuyện của Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp. Hơn nữa cũng biết chuyện Phó Thiên Thiên chính là Tự Sa, đội trưởng trước đây của đội đột kích Hắc Ưng. Nếu chuyện Phó Thiên Thiên là đội trưởng Tự Sa của đội đột kích Hắc Ưng bị lan truyền, Phó Thiên Thiên sẽ gặp nhiều phiền phức hơn. Không cần nói đến việc Phó Thiên Thiên là tội đồ của quân đội, càng khỏi phải nói đến những kẻ thù mà Phó Thiên Thiên đã đắc tội khi cô làm đội trưởng. Tất cả những điều này đều sẽ khiến cô rơi vào nguy hiểm. Nghĩ tới đây, cô gái cảm thấy tự tin hơn. Được, tôi giao dịch với chị. Cô gái tự giới thiệu trước mặt Phó Thiên Thiên. Tôi tên là Du Khả Tâm. Tôi là một sát thủ. Lúc nghe Du Khả Tâm nói cô ấy là một sát thủ, Phó Thiên Thiên không hề bất ngờ. Vì cô biết cô ấy là một sát thủ, hơn nữa còn là một sát thủ cao cấp. Một sát thủ cao cấp đạt chuẩn nhất định phải có kỹ năng che giấu hơi thở. Vậy nên, khi cô và Bùi Diệp đi qua bên này, đã không phát hiện ra sự tồn tại của cô gái. Mãi đến khi ngồi xuống ghế, Phó Thiên Thiên mới phát hiện có người đang ở sau lưng mình. Sở dĩ cô nói với Bùi Diệp về thân phận của mình một cách không đắn đo là muốn xua tan sự lo lắng của cô gái này để giao dịch với cô ấy. Phó Thiên Thiên nheo mắt lại. Người muốn giết em vừa rồi là đồng bọn của em à? Du Khả Tâm gật đầu. Đúng vậy. Vì sao hắn lại muốn giết em? Du Khả Tâm quệt nhẹ vệt máu ở khóe miệng, cười nhạt nói. Còn vì sao nữa? Vì tôi muốn rời khỏi tổ chức. Nhưng tổ chức không cho phép, nên bọn họ liền sai người truy sát tôi. Người mà anh chị giết lúc nãy là một trong số những người truy sát tôi. Nếu ngay từ đầu em đã biết rời khỏi tổ chức có thể sẽ mất mạng, vậy vì sao em vẫn muốn rời khỏi? Du Khả Tâm cười giễu. Ha, vì sao à? Vì tôi đã chán ghét cuộc sống, lúc nào cũng phải giết người. Từ khi tôi bắt đầu được tổ chức nhận nuôi vào 5 năm tuổi, cuộc sống của tôi chỉ có huấn luyện và giết chóc. Rất nhiều người nói tôi là nữ ma đầu giết người không chớp mắt. Những lời tôi nói có lẽ chị nghe sẽ cảm thấy rất buồn cười. Nhưng tôi thật sự không muốn giết người nữa. Tôi muốn sống cuộc sống của người bình thường. Muốn ở bên ngoài mình thích. Muốn có thể tự do đứng dưới ánh mặt trời như một cô gái bình thường. Phó Thiên Thiên đã từng tiếp xúc với rất nhiều sát thủ. Có rất nhiều sát thủ bị ép phải dấn thân vào nghề này. Nhưng hầu hết bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện hoàn lương. Vì sau khi làm sát thủ, bọn họ đã quen với khoái cảm và sự vui thú khi giết người mang lại. Đã không thể nào hòa nhập vào cuộc sống của người bình thường. Đặc biệt là những người được huấn luyện từ nhỏ để làm cỗ máy giết người như Du Khả Tâm, sẽ càng không có khả năng rời khỏi tổ chức của mình. Cô đã từng nghe một sát thủ nói rằng, từ nhỏ, ngoài biết giết người ra, tôi cũng chỉ biết giết người. Cô không cho tôi giết người, vậy tôi có thể làm gì? Một sát thủ muốn sống cuộc sống của người bình thường, đó là bởi vì cô ấy có những tình cảm và khao khát là một sát thủ không nên có. Phó Thiên Thiên nheo mắt lại hỏi, người em thích, anh ta có biết trước đây em là một sát thủ không? Du Khả Tâm cắn chặt môi dưới, sau đó gật đầu. Anh ấy có biết, tôi định sau khi rời khỏi tổ chức và có thân phận mới sẽ đi tìm anh ấy. Nhưng không ngờ, lại gặp phải người của tổ chức ở chỗ hẹn với anh ấy. Ý của em là, người em thích, anh ta và em đã hẹn gặp nhau vào hôm nay. Du Khả Tâm gật đầu, sau đó giọng nói có phần lo lắng. Đúng vậy, hôm nay bọn tôi đã hẹn gặp nhau. Tôi sợ bây giờ anh ấy vẫn đang chờ tôi ở chỗ hẹn. Tôi muốn đi gặp anh ấy, nhưng lại sợ người của tổ chức đang đợi ở đó. Phó Thiên Thiên ngẫm nghĩ một lát. Tôi có thể cho người của mình đi liên lạc với anh ta. Báo với anh ta hiện giờ em không thể gặp mặt anh ta, và cũng đưa anh ta đến nơi an toàn. Du Khả Tâm cảm kích nhìn Phó Thiên Thiên. Cảm ơn chị. Trước mắt, em đừng vui mừng quá sớm. Tôi đã nói rồi, đây là giao dịch giữa chúng ta. Tôi đã đáp ứng yêu cầu của em, nhưng em cũng phải trả lời câu hỏi của tôi. Du Khả Tâm, chị muốn hỏi điều gì? Tôi muốn hỏi đối tượng tấn công tiếp theo của tổ chức của em, thời gian cụ thể và mọi thứ em biết về tổ chức của mình. Đúng thế, khi Phó Thiên Thiên nhìn thấy Du Khả Tâm, một hình ảnh đen tối liền hiện lên trong đầu cô. Đó là tổ chức đã tiêu diệt toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của đội đột kích Hắc Ưng mà cô lãnh đạo. Cô có thể khẳng định rằng Du Khả Tâm chính là thành viên của tổ chức đó. Nếu có thể tìm thấy tổ chức này thông qua Du Khả Tâm, thì cô có thể báo thù cho những đồng đội của mình. Du Khả Tâm ngạc nhiên nhìn Phó Thiên Thiên. Không ngờ Phó Thiên Thiên lại hỏi cô ấy câu này. Du Khả Tâm nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ nghi ngờ, trong mắt mang theo sự cảnh giác. Chị hỏi những điều này làm gì? Phó Thiên Thiên khẽ nhếch môi cười. 2 tháng trước, tổ chức của em đã giết chết các tướng sĩ trong đội đột kích Hắc Ưng của tôi. Em nói xem, tôi hỏi em những điều này để làm gì? Huống hồ, trên tay em dính máu tươi của nhiều công dân vô tội của nước Z như vậy. Em cho rằng tại sao tôi lại nhân từ, giữ tính mạng của em đến bây giờ? Du Khả Tâm cau mày. Đúng vậy, trước đây cô đã từng nghe qua cái tên Tử Sa. Tử Sa từ trước đến nay không bao giờ mềm lòng và nương tay với những sát thủ. Có rất nhiều sát thủ trong tổ chức của Du Khả Tâm đã bỏ mạng dưới tay Tử Sa. Thậm chí có thể nói rằng, trong giới sát thủ, cái tên Tử Sa khiến rất nhiều tay sát thủ vừa nghe đã sợ mất mật. 2 tháng trước, tổ chức của Du Khả Tâm đã thực hiện một vụ ám sát quy mô lớn. Có điều cô ấy không tham gia vào vụ này. Về sau, cô ấy nghe nói rằng rất nhiều đội viên ưu tú của đội đột kích Hắc Ưng đã bỏ mạng mình trong những vụ ám sát đó. Tử Sa cũng đã chết dưới tay đội phó Bạch Khấu. Tuy nhiên không ai ngờ được là Tử Sa sẽ sống lại dưới thân phận phó Thiên Thiên. Vừa rồi nấp sau bụi cây, Du Khả Tâm đã giật mình khi nghe thấy phó Thiên Thiên nói rằng cô là Tử Sa. Lúc phó Thiên Thiên gọi mình ra, Du Khả Tâm thót tim, sợ phó Thiên Thiên sẽ giết chết cô ấy ngay tại chỗ. Đã biết được thời gian và địa điểm cụ thể, kết quả sẽ dễ xử lý. Cuối cùng, phó Thiên Thiên đưa mắt nhìn con búp bê đồ chơi mà Du Khả Tâm đang cầm trên tay. Con búp bê trên tay em, từ đâu mà có? Cái này... Nét mặt Du Khả Tâm trở nên ấm áp. Là của một chị gái tặng tôi vào một đêm mưa thu, cách đây hơn 10 năm. Lúc đưa nó cho tôi, chị ấy đã nói với tôi rằng con búp bê này là búp bê may mắn, mong sao may mắn sẽ luôn bên tôi. Nhưng đêm hôm ấy, một kẻ buôn người đã trói tôi lên xe. Sau đó tôi được tổ chức cứu. Nếu không có con búp bê may mắn này bầu bạn bên cạnh, sợ rằng tôi đã không chịu nổi những bài huấn luyện chết người của tổ chức từ lâu. Bàn tay Du Khả Tâm ôm chặt con búp bê hơn khi nói đến đây. Đêm mưa thu, búp bê may mắn. Nhìn con búp bê trong tay Du Khả Tâm và khuôn mặt cô ấy, ánh mắt Phó Thiên Thiên hơi thay đổi. Chị gái mà em nhắc đến, cô ấy đưa cho em con búp bê này ở đâu? Ở lối vào của tổ hợp trung tâm mua sắm. Vậy mà lại là cô gái ấy. Hơn 10 năm trước, Tử Sa và Bạch Khấu cùng đi đến tổ hợp trung tâm mua sắm để mua đồ. Hồi ấy, Bạch Khấu bảo cô đứng ở cửa trung tâm mua sắm chờ cô ta, còn đưa cho cô một con búp bê. Sau đó, Bạch Khấu nói với cô rằng con búp bê là do tự tay cô ta làm. Lúc đó, cô nhìn thấy một cô bé ở cửa tổ hợp trung tâm mua sắm, rất thích con búp bê trên tay cô. Thế là cô đã tặng nó cho cô bé ấy. Về sau nữa, cô nghe nói có kẻ buôn người tìm một cô bé gái cầm búp bê, nói rằng có người đã bán cô bé đó cho bọn họ. Nếu không phải Du Khả Tâm, thì người bị bọn buôn người bắt đi khi đó chính là cô. Ra thế, năm đó cô cũng không hề nghi ngờ Bạch Khấu. Vẻ mặt Phó Thiên Thiên biến đổi khôn lường. Nhận thấy vẻ mặt khác thường của Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp đỡ cánh tay cô. Thiên Thiên, em sao vậy? Phó Thiên Thiên lắc đầu. Tôi không sao. Phó Thiên Thiên chủ động nắm tay Bùi Diệp, nhìn anh bằng ánh mắt khẩn thiết. Anh có thể cho cô ấy một thân phận mới sớm nhất có thể không? Bùi Diệp sững người, chốc lát rồi mỉm cười nhìn cô, đáp. Tất nhiên là được rồi. Phó Thiên Thiên rất ít khi đưa ra yêu cầu khẩn thiết như vậy với anh. Cảm ơn anh. Cô khẽ nói. Vợ chồng với nhau không cần phải khách sáo như thế. Vì sự xuất hiện của Du Khả Tâm nên Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên kết thúc việc tản bộ, chuẩn bị trở về nhà họ Phó. Hai người đi đằng trước, Du Khả Tâm đi theo sau họ. Vì quần áo của cô ấy quá bẩn nên đã khoác thêm một chiếc áo khoác của vệ sĩ. Còn các vệ sĩ thì đi theo phía sau cách đó không xa để bảo vệ bọn họ. Khi mấy người Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đi ngang qua một biệt thự, có một người từ bên trong đi ra. Ô, cô Phó, Tổng Giám Đốc Bùi, trùng hợp thế. Sau khi nghe thấy giọng nói này, Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên quay đầu lại, thì nhìn thấy Trung Bình Quân đang mặc bộ đồ mặc nhà, xuất hiện ở trước mặt họ, hai tay đút túi quần, và nở nụ cười thân thiện. Phó Thiên Thiên thoáng nhìn Trung Bình Quân, rồi gật nhẹ đầu về hắn ta. Còn Bùi Diệp vừa nhìn thấy Trung Bình Quân, hai mắt anh đã toát lên vẻ thù địch. Anh Trung, nghe danh đã lâu. Bùi Diệp nhìn Trung Bình Quân và cười miễn cưỡng. Trung Bình Quân cười ha ha đáp. Lời này của Tổng Giám Đốc Bùi thực sự đã đề cao tôi rồi. Nếu nói đến đại danh, thì đại danh của Tổng Giám Đốc Bùi mới nổi tiếng gần xa. Bùi Diệp cười giả lả, nói. Đâu có. Có điều, chỉ là tôi hơi tò mò. Nhà họ Trung chuyển sang làm bánh ngọt từ bao giờ vậy? Trung Bình Quân ngẩn người, nhất thời không kịp hiểu ý của anh. Chuyện này, tôi không biết bắt đầu nói từ đâu. Nửa tháng trước, chính mắt tôi nhìn thấy anh Trung gửi một hộp bánh ngọt đến nhà họ Phó mà. Sự ghen tức từ trong lời nói này của Bùi Diệp rõ mồn một. Trung Bình Quân chợt hiểu ra. Đó là của bạn tôi tặng, tặng mấy hộp liền, nên tôi mang cho mỗi nhà trong khu này một cái. Cho mỗi nhà một cái. Ngọn lửa ghen tuông của Bùi Diệp nhỏ bớt đi. Phó Thiên Thiên đứng bên cạnh Bùi Diệp nhíu mày. Hai người họ bỗng nhiên nhắc đến bánh ngọt làm gì. Bấy giờ ánh mắt Trung Bình Quân lướt qua Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên, dừng ở Du Khả Tâm luôn trốn sau lưng cô. Anh ta hơi nhếch miệng, nói. Ồ, cô gái này hình như tôi chưa gặp bao giờ. Du Khả Tâm trốn sau lưng Phó Thiên Thiên mà vẫn cảm nhận được ánh mắt của Trung Bình Quân đang nhìn mình chằm chằm. Người cô ấy run lên. Thời điểm vừa rồi gặp Trung Bình Quân, Du Khả Tâm liếc hắn một cái, vừa nhìn đã cảm thấy trên người hắn có mùi cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy cô ấy di chuyển hai chân, giấu toàn bộ thân hình của mình vào sau lưng Phó Thiên Thiên. Không ngờ vẫn bị đối phương phát hiện. Vì căng thẳng nên Du Khả Tâm vô thức đưa tay nắm lấy vạt áo Phó Thiên Thiên đang đứng đằng trước. Phó Thiên Thiên cảm nhận được sự lo lắng của Du Khả Tâm ở sau lưng mình, bèn lạnh nhạt giải thích. Đây là một người bạn của tôi. Khóe mắt quyến rũ của Trung Bình Quân hơi nhếch lên. Hóa ra là bạn cô à? Nếu đã gặp ở đây, chi bằng ba người vào nhà tôi ngồi một lát, nhỉ? Lúc này, bàn tay nắm vạt áo Phó Thiên Thiên của Du Khả Tâm càng siết chặt hơn. Phó Thiên Thiên dửng dưng đáp. Không được rồi, chúng tôi còn có việc. Trung Bình Quân cười nghiêm túc. Nếu đã như vậy, thì tôi không giữ mọi người nữa. Sau này có thời gian, Tổng Giám Đốc Bùi và cô Phó cùng đến nhà tôi ngồi một lát nhé. Sau đó Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp tiếp tục đi về phía trước. Tất nhiên là Du Khả Tâm đứng sau lưng Phó Thiên Thiên cũng nhanh chóng đi theo sau cô. Lúc đi ngang qua Trung Bình Quân, vì tò mò nên ánh mắt của Du Khả Tâm khẽ quét về phía hắn ta theo bản năng. Sau đó, ánh mắt cô ấy nhìn thấy nụ cười mê người trên mặt hắn. Rõ ràng, đó chỉ là một nụ cười bình thường, nhưng lại khiến Du Khả Tâm cảm thấy kinh khủng tột độ. Khi Du Khả Tâm phát hiện ra ánh mắt của hắn đang nhìn thẳng vào mình, cô ấy hoảng hốt, lập tức bước nhanh về phía trước, theo sau Phó Thiên Thiên mà không dám dừng lại. Vì trên người Du Khả Tâm đầy vết thương, Phó Thiên Thiên sợ vết thương của cô ấy làm ông cụ Phó hoảng sợ. Thế nên cô không dẫn cô ấy về nhà họ Phó, mà bảo Bùi Diệp, dặn người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi đưa cô ấy đến một nơi an toàn. Bùi Diệp theo Phó Thiên Thiên trở lại nhà họ Phó. Sau khi về đến nhà họ Phó, Bùi Diệp nói là muốn đi vệ sinh, rồi đi vào phòng cô. Phó Thiên Thiên khoanh tay, đứng ngoài cửa nhà vệ sinh của phòng mình, nhìn Bùi Diệp đi từ trong phòng vệ sinh đi ra. Cô bất mãn nhìn anh. Dưới lầu cũng có nhà vệ sinh, tại sao anh cứ nhất định phải dùng nhà vệ sinh trong phòng tôi? Cô ghét nhất là người khác bước vào không gian riêng tư của mình. Bùi Diệp tao nhã, cài lại chiếc cúc áo tay áo đã cởi ra lúc rửa tay. Anh mỉm cười, nhìn khuôn mặt không hài lòng của cô. Trong nhà họ Phó, cũng chỉ có nhà vệ sinh trong phòng em là anh dùng thoải mái nhất. Phó Thiên Thiên im lặng. Tất cả nhà vệ sinh, bồn cầu và bồn rửa mặt trong nhà họ Phó đều cùng một nhãn hiệu. Còn tạo ra được sự thoải mái hơn sao? Cô không tin. Bùi Diệp còn có dụng ý khác. Anh quay người đi về phía giá sách trong phòng ngủ của cô. Sau đó anh đưa tay lấy một quyển tư trị thông giám xuống, rồi ngồi xuống chiếc ghế của cô. Bùi Diệp tiện tay lật dở qua. Gần cuối của quyển đầu tiên này có một trang bị gấp lại. Đây là Phó Thiên Thiên gấp lại để đánh dấu. Phó Thiên Thiên lấy lại quyển sách trên tay Bùi Diệp, đặt lại trên giá sách. Anh nên đi rồi. Cô lạnh lùng ra lệnh đuổi khách. Cô phát hiện ra rằng nếu cô không đuổi anh đi thì anh không hề có ý muốn rời khỏi đây. Còn Bùi Diệp quả thật có ý định mặt dày ở lì lại đây luôn. Anh thở dài, chìa tay cho cô. Anh hơi mệt. Thiên Thiên, em kéo anh dậy với. Phó Thiên Thiên nhìn lướt qua bàn tay Bùi Diệp, cau chặt đôi lông mày. Sao bây giờ người đàn ông này lại xỏ lá như vậy? Phó Thiên Thiên không nghĩ ngợi nhiều, chỉ muốn đuổi anh ra ngoài càng sớm càng tốt. Cô liền duỗi tay ra, hơi dùng sức, muốn kéo anh dậy. Tay Phó Thiên Thiên nắm lấy tay Bùi Diệp, chỉ mới hơi dùng sức, chứ chưa kéo anh dậy. Trái lại, lúc cô dồn sức, thì Bùi Diệp bất thình lình, kéo mạnh cô vào lòng mình. Phó Thiên Thiên không kịp đề phòng, thế là nhào thẳng vào trước ngực anh. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng hai tay của anh đã khóa chặt sau eo cô, ngăn động tác của cô lại. Thiên Thiên, em vội vàng đuổi anh đi thế sao? Hơi thở ám muội của Bùi Diệp phả lên môi Phó Thiên Thiên. Gương mặt Bùi Diệp vốn dĩ tuấn tú, nhìn gần thế này lại càng đẹp trai hơn. Đôi môi mỏng gợi cảm, gợi lên độ cong đẹp mắt. Cũng là độ cong khiến người ta muốn hôn. Phó Thiên Thiên khẽ nhếch miệng, nắm lấy cà vạt trên áo sơ mi của Bùi Diệp, kéo mặt anh lại gần. Nếu anh không muốn đi, thì tạm thời khoan hãy đi. Nói đoạn cô ngẩng đầu, hôn lên đôi môi gợi cảm của anh. Nụ hôn bất ngờ của Phó Thiên Thiên khiến Bùi Diệp kinh ngạc. Xong anh nhanh chóng phản ứng lại, rời bàn tay từ trên eo cô lên sau gáy cô, làm nụ hôn này sâu hơn. Hai người đều là lính mới ở phương diện hôn môi, nhưng cả hai đều có tinh thần khám phá nên đã khám phá một lượt rất nhiều kiểu hôn. Hôn môi cũng là kiểu vận động cực kỳ tốn thể lực. Nửa tiếng sau, Phó Thiên Thiên nằm nhoài trên vai Bùi Diệp, điều hòa nhịp thở, còn Bùi Diệp vẫn vòng hai tay quanh eo cô, ôm cô trong lòng. Cảm thấy hơi thở của Phó Thiên Thiên đã dần dần ổn định. Bùi Diệp đưa một tay vuốt ve mái tóc dài, xõa tung sau khi anh giật đứt dây buộc tóc lúc đang hôn cô. Ngón tay anh luồn qua tóc cô. Mái tóc của Phó Thiên Thiên mềm như tơ, khiến anh yêu thích không muốn buông tay. Bạch Khấu đã biết chuyện em là Tử Sa. Em có kế hoạch tiếp theo để đề phòng cô ta phản kích chưa? Phó Thiên Thiên thở ơ đáp. Trong thời gian ngắn, cô ta sẽ tạm thời không động đến tôi đâu. Bạch Khấu biết cô có giác quan thứ 6. Cho dù cô ta có cử người đi ám sát cô, thì cũng sẽ thất bại vì bị cô nhìn thấu. Bạch Khấu cũng là người không bao giờ làm những việc mà mình không nắm chắc. Nếu cô ta tiết lộ thân phận của em thì sao? Phó Thiên Thiên đáp. Với cái miệng điêu ngoa của cô ta, có nói ra cũng sẽ chẳng có ai tin chuyện tôi là Tử Sa. Bởi vì bên quân đội sẽ không tin những chuyện hoang đường như mượn xác hoàn hồn. Huống hồ cô ta cũng hiểu rằng đội đột kích Hắc Ưng hiện nằm cả trong tay cô ta. Cho dù tôi muốn trở lại, cũng chỉ là tự chui đầu vào giỏ. Cả tôi và cô ta đều sẽ không làm được gì nhau. Chẳng lẽ định ngồi chờ chết như bây giờ sao? Tất nhiên là không rồi. Phó Thiên Thiên đứng dậy khỏi người Bùi Diệp, bình thản sửa sang lại quần áo trên người đã bị xộc sạch khi vừa rồi hôn môi anh. Bùi Diệp nhăn mày nhìn vòng tay trống rỗng của mình. Lòng hơi nuối tiếc. Tuy nhiên, anh vẫn biếng nhác dựa vào ghế, không định đứng lên. Cà vạt của anh đã bị tháo ra, ném lên mặt bàn ở bên cạnh. Vài cúc áo sơ mi đã bị cởi ra, lộ ra vòm ngực cường tráng bên trong. Hoàn toàn là dáng vẻ sau khi bị chà đạp. Phó Thiên Thiên vừa định nói gì đó, thì nhìn thấy bộ dạng nhăn mày của Bùi Diệp. Cô cau mày. Anh có thể đứng đắn chút được không? Cô đã quen chỉn chu, nên cảm thấy khó chịu khi thấy dáng vẻ ngồi không ngay ngắn của anh. Nếu binh lính dưới quyền cô dám không nghiêm túc như thế này, thì đã bị cô đánh cho xây sẩm mặt mày từ lâu. Bùi Diệp khẽ chớp chớp mắt với Phó Thiên Thiên, cố tình kéo vạt áo của mình lên, lộ ra cơ bụng săn chắc bên dưới. Anh như vậy thì thế nào? Đôi lông mày Phó Thiên Thiên càng nhíu chặt. Mặc quần áo của anh cho tử tế. Bộ dạng quần áo không chỉnh tề như này còn ra thể thống gì nữa? Bùi Diệp biếng nhác chống cằm, nghiêng đầu cười khẽ. Nếu anh nhớ không nhầm, thì người biến quần áo anh thành như bây giờ là em mà. Ngón cái của Bùi Diệp quệt qua môi dưới. Thiên Thiên, em quên nhanh vậy sao? Phó Thiên Thiên im lặng. Trong mắt người ngoài, Bùi Diệp là một người đàn ông tao nhã, lạnh lùng và tôn quý. Các phương diện truyền thông đều viết về Bùi Diệp kiêu ngạo ra sao. Nếu người ngoài nhìn thấy người đàn ông đang ở trước mặt Phó Thiên Thiên đây, thì e rằng hình tượng của anh sẽ sụp đổ. Quen biết Bùi Diệp đã nhiều ngày qua, Phó Thiên Thiên biết rõ mức độ mặt dày của anh, nên không muốn thảo luận với anh về vấn đề này. Chỉ là cô cứ coi như không thấy là được. Có điều, nhìn thấy Phó Thiên Thiên cau mày, Bùi Diệp chậm rãi cài lại từng chiếc cúc áo lại. Lúc ở trong công viên, anh thấy sắc mặt em không tốt khi hỏi cô Du về địa điểm nhận được con búp bê. Vẻ mặt Phó Thiên Thiên trở nên nặng nề. Cô đi tới bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc ở khu vườn ở bên ngoài cửa sổ, hai tay khẽ nắm lại. Hơn 10 năm trước, người tặng cho cô ấy con búp bê là tôi. Sau đó tôi nghe nói có người đã bán cô bé cầm con búp bê ấy cho bọn buôn người. Nếu tôi không đưa con búp bê cho cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ không trở thành một sát thủ. Trên đời thế mà lại có sự trùng hợp đến vậy. Đôi con ngươi của Bùi Diệp co lại. Anh có thể nhìn ra được là cơ thể Thiên Thiên đang kéo căng lên. Cô đang tự trách mình. Cô cảm thấy Du Khả Tâm biến thành như ngày hôm nay là do cô. Bùi Diệp đau lòng đi tới bên cạnh cô. Lòng bàn tay anh bao lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng đang nắm chặt lại của cô. Khi đó em cũng chỉ vô tình thôi. Đừng quá tự trách vì chuyện này. Anh sẽ cho cô ấy một thân phận người bình thường sớm nhất có thể. Bùi Diệp nói. Nhờ nhiệt độ từ lòng bàn tay của Bùi Diệp liên tục truyền vào người Phó Thiên Thiên, khiến cơ thể ngấm lạnh của Phó Thiên Thiên đã ấm lên phần nào. Cô chân thành nhìn anh, nói. Cảm ơn anh. Em là vợ chưa cưới của anh. Chuyện của em chính là chuyện của anh. Cho nên bây giờ em có thể không cần phải tự trách mình nữa. Được không? Phó Thiên Thiên thở dài một hơi, lại liếc nhìn Bùi Diệp. Nếu người đính hôn với anh không phải là tôi, mà là cô gái khác, thì anh cũng sẽ tốt với cô ấy như vậy sao? Những lời này nghe thì chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng Bùi Diệp lại cảm thấy có chút nguy hiểm trong đó. Khóe miệng anh nhếch lên độ cong đẹp mắt. Ngoài em ra, anh sẽ không đính hôn với cô gái nào khác. Bùi Diệp trả lời với ý vị sâu xa. Nhưng may mắn là vợ chưa cưới của anh lại còn là đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng. Khóe miệng Phó Thiên Thiên hơi nhếch lên. Rõ ràng là câu trả lời của Bùi Diệp đã khiến cô hài lòng. Cô nói. Giờ thì tôi chắc chắn rằng mình thực sự đã lên thuyền giặc rồi. Bùi Diệp nhìn cô thật sâu, nở nụ cười cực kỳ mê hoặc. Chúc mừng em lên thuyền giặc. Phó Thiên Thiên ngẫm nghĩ một lát, rồi nói thêm. Tuổi anh hiện giờ lớn hơn thân thể này của tôi 7 tuổi. Theo cách nói hơi phố chợ, thì anh là trâu già gặm cỏ non nhỉ. Bùi Diệp im lặng. Vì thời gian thi đại học ngày càng đến gần, nên nhà trường quản lý học sinh ngày càng nghiêm khắc. Cấm ra khỏi trường vào buổi trưa, phải ở lại học thêm vào cuối tuần. Phó Thiên Thiên không có thời gian để đích thân đến địa chỉ mà Du Khả Tâm đã ghi cho cô. Bùi Diệp liền cử người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi đi thăm dò và điều tra. Qua video của vệ sĩ quay lại và gửi về, có thể thấy toàn bộ căn cứ đã bị cho nổ tung, san bằng, không tìm được dấu vết gì. Căn cứ sẽ bị phá hủy, điều này cũng nằm trong dự đoán của Phó Thiên Thiên. Đối với một tổ chức bí ẩn, sau khi một thành viên phản bội, rất có thể sẽ bị ném vào tay kẻ địch. Chỉ cần địa chỉ căn cứ của tổ chức bị lộ, đương nhiên sẽ mang đến tai họa ngập đầu, nên bọn họ sẽ lập tức phá hủy căn cứ. Sau khi biết các thành viên đã phản bội, nhưng căn cứ bị phá hủy hoàn toàn như trong video thì vẫn rất hiếm gặp. Vì căn cứ bị phá hủy quá nghiêm trọng, Phó Thiên Thiên cũng chẳng còn muốn nhân lúc buổi tối đến xem xét hiện trường vụ nổ nữa, bởi lẽ điều đó đã không còn cần thiết. Có địa chỉ chính xác và thời gian hành động của tổ chức bí ẩn kia, tinh thần của cô cũng không hề thả lỏng. Bởi trước đó chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vì vậy hàng ngày cô vẫn yêu cầu tài xế dừng lại trên đường đến Viện Nghiên cứu Sinh học Tương lai. Về phần Du Khả Tâm, Bùi Diệp đã sắp xếp cho cô ấy một thân phận mới. Vì ngoại hình và dấu vân tay rất dễ nhận dạng, nên cô ấy đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, ghép ra lòng bàn tay và thay đổi giọng nói. 10 ngày sau, Bùi Diệp gửi tấm ảnh sau khi tái sinh của Du Khả Tâm cho Phó Thiên Thiên. Sau khi nhìn thấy ảnh chụp sau phẫu thuật thẩm mỹ của Du Khả Tâm, Phó Thiên Thiên ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ lúc này và dáng vẻ 10 ngày trước của Du Khả Tâm đã trông như hai người khác nhau. Hơn nữa, cô ấy còn đổi kiểu tóc. Ngoại trừ đôi mắt vẫn có thể nhìn thấy dấu vết trước đây ra, cả người cô ấy như một người khác vậy. Du Khả Tâm còn đổi lại tên mới là Phó Tâm Sinh. Bùi Diệp nói rằng Phó Tâm Sinh chọn cái họ này là vì cô ấy cảm kích Phó Thiên Thiên đã cho cô ấy cơ hội tái sinh. Bây giờ, cô ấy sẽ có một thân phận mới. Hơn nữa, người yêu của Phó Tâm Sinh cũng chấp nhận sự thay đổi của cô ấy. Cuộc đời mới của cô ấy sắp bắt đầu. Tuy nhiên, vì tổ chức của Phó Tâm Sinh vẫn đang tìm kiếm cô ấy, nên cô ấy tạm thời không thể ở bên cạnh người yêu của mình. Nhưng Bùi Diệp đã hứa với Phó Tâm Sinh là sẽ định kỳ sắp xếp cho cô ấy gặp gỡ người yêu. Vì thế, Phó Tâm Sinh rất hài lòng. Sau khi thay đổi thân phận, Phó Tâm Sinh liền cải trang thành nam giới và ở lại sân huấn luyện của các vệ sĩ nhà họ Bùi. Đối với Phó Tâm Sinh, sân tập luyện của các vệ sĩ nhà họ Bùi là nơi an toàn nhất. Phó Thiên Thiên đã đặc biệt đến sân huấn luyện của đội vệ sĩ nhà họ Bùi để gặp Phó Tâm Sinh. Khi Phó Thiên Thiên đến, Phó Tâm Sinh đang giúp người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi thu dọn dụng cụ huấn luyện nằm rải rác dưới đất. Thấy Phó Thiên Thiên tới, Phó Tâm Sinh chạy về phía Phó Thiên Thiên từ đằng xa, mừng rỡ nắm lấy tay cô. Chị Thiên Thiên, chị đến rồi. Phó Tâm Sinh kích động gọi. Trước đó, Trịnh Tiên vẫn luôn ở trong bệnh viện chăm sóc Tăng Nguyệt Nguyệt, nên không biết chuyện Phó Tâm Sinh là nữ. Vừa thấy Phó Tâm Sinh nắm tay Phó Thiên Thiên, mà Bùi Diệp vẫn đang ở đây, Trịnh Tiên vội lên tiếng nhắc nhở. Phó Tâm Sinh, vị này là mợ chủ tương lai, còn không mau bỏ tay ra. Trong đội vệ sĩ ai cũng biết Bùi Diệp là chúa hay ghen. Phó Tâm Sinh nắm tay mợ chủ tương lai ngay trước mặt Bùi Diệp. Bùi Diệp có thể tha cho Phó Tâm Sinh sao? Nhưng Bùi Diệp lại lườm Trịnh Tiên nói. Anh đi với tôi vào phòng chỉ huy. Không ghen à? Vâng. Trịnh Tiên ngơ ngác đi theo Bùi Diệp. Thật kỳ lạ. Cậu chủ sợ một mình không kiềm được mợ chủ, nên muốn tìm trai bao cho mợ chủ sao? Cùng lúc đó, trong quán cà phê cao cấp nào đó ở Vân Thành, Trung Bình Quân ngồi trong phòng riêng, chờ người đã hẹn với anh ta. Trước đó, hắn nhận được tin từ tổ chức rằng những người hợp tác sẽ gặp tại quán cà phê này vào buổi tối nay. Đúng lúc tối nay, hắn không có việc gì, nên vội vàng đến đây sớm. Vừa ngắm cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ, vừa chờ người. Chẳng mấy chốc, một cô gái bước vào phòng riêng. Nhìn thấy người đó, mặt Trung Bình Quân lộ vẻ ngạc nhiên. Xong sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trung Bình Quân bình tĩnh lại. Hắn khẽ nhếch môi. Đội trưởng Bạch, đã lâu không gặp. Dứt lời, hắn nhìn cô gái đứng ở cửa với ánh mắt sâu xa. Thấy Trung Bình Quân ở trong phòng riêng, Bạch Khấu tưởng mình đã đi nhầm phòng. Anh là Dạ Xoa? Bạch Khấu cau mày hỏi. Trước đây Bạch Khấu đã từng gặp Trung Bình Quân ở trung tâm hội nghị quốc tế Vân Thành. Vì vậy xem như cô ta cũng biết hắn. Trung Bình Quân nhếch miệng, cười quyến rũ. Ngón trỏ tay trái tự nhiên muốn cong lại. Nhưng khi giơ tay lên nửa chừng, hắn lại rụt ngón tay về. Đội trưởng Bạch ngạc nhiên lắm à? Ngay Trung Bình Quân trả lời như thế, Bạch Khấu mới đóng cửa phòng lại. Sau đó cất bước đi vào, ngồi xuống trước mặt hắn. Trung Bình Quân chỉ vào ly cà phê được đặt ở đối diện, nói. Cà phê Lam Sơn, tôi gọi cho cô đấy. Không biết cô có thích không? Bạch Khấu hở hững, nhìn thoáng qua ly cà phê trước mặt, rồi bưng lên nhấp một ngụm. Hương vị cũng không tồi. Thật vinh hạnh khi đội trưởng Bạch thích nó. Bạch Khấu lạnh lùng nhìn Trung Bình Quân, nói với giọng mỉa mai. Không ngờ, đường đường là đội trưởng Dạ Xoa mà lại làm con riêng trong nhà họ Trung. Trung Bình Quân nhướng khóe mắt. Tôi cũng không ngờ, hơn 2 tháng trước, đội trưởng Bạch lại tự tay tiến đồng đội của mình vào chỗ chết. Việc đó không phải độc ác bình thường đâu. Ai cũng nói, độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Chợt chợt, tôi đã thấy được rồi. Bạch Khấu im lặng. Lời nói của Trung Bình Quân khiến trán Bạch Khấu nổi gân xanh. Nhưng cô ta nhanh chóng nén lửa giận trong lòng xuống căm hờn, nhìn hắn chằm chằm. Sếp của anh có nói với anh là phải khách sáo với tôi không? Trung Bình Quân nở nụ cười mê hoặc. Vừa nãy đội trưởng Bạch nói đùa với tôi cũng chỉ đùa lại cô thôi. Nếu đội trưởng Bạch không thích nghe, vậy coi như vừa rồi tôi chưa từng nói gì. Bạch Khấu hung dữ lườm hắn ta. Nhưng vừa nãy, hắn đã nói rồi. Về địa điểm nhiệm vụ tiếp theo của các anh, tôi nghe nói các anh định đổi địa điểm khác, đúng không? Tin tức của đội trưởng Bạch nhanh nhạy ghê. Đúng thế, chúng tôi định đổi địa điểm khác. 2 ngày nữa mới chọn địa điểm cụ thể. Bạch Khấu nheo mắt. Tôi có một địa điểm rất thích hợp cho hành động của các anh. Ồ, chỗ nào? Bình Hồ Thu Diệp. Bạch Khấu nói đầy ẩn ý. Mọi người đều biết rằng Viện Nghiên cứu Sinh học Tương lai là viện nghiên cứu sinh học lớn nhất. Nhưng Bình Hồ Thu Diệp mới thật sự là nhân tài kiệt xuất trong giới nghiên cứu sinh học. Chỉ có điều, từ trước đến nay nó không mở cửa cho người ngoài và không được người khác biết đến. Nếu anh phá hủy nơi đó, sẽ giá trị hơn phá hủy Viện Nghiên cứu Sinh học Tương lai. Bình Hồ Thu Diệp là sản nghiệp thuộc sở hữu của tập đoàn Bùi Thị. Cô ta muốn một mũi tên trúng 2 con nhạn sao? Trung Bình Quân nhếch mày nhìn Bạch Khấu. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Vừa rồi quả nhiên tôi đã nói không sai. Đội trưởng Bạch độc không ai bằng. Thấy mặt Bạch Khấu đen lại, Trung Bình Quân lập tức cười nói. Đội trưởng Bạch đừng nóng giận. Vừa rồi tôi chỉ nói đùa chút thôi. Mặt Bạch Khấu tối sầm, gằn từng chữ. Tôi nói rồi, tôi không thích nghe nói đùa. Hơn nữa, câu nói của anh chẳng buồn cười chút nào. Đội trưởng Bạch không thích thì tôi không nói nữa là được. Về phần địa điểm, cứ theo địa chỉ mà đội trưởng Bạch nói. Dứt lời, Trung Bình Quân đưa một tay ra. Đội trưởng Bạch, chúng ta hợp tác vui vẻ. Bạch Khấu cười khẩy, nhìn tay của Trung Bình Quân. Đúng 11 giờ trưa, ngày 8 tháng 6, hành động. Nói đoạn, Bạch Khấu liền đứng dậy rời đi. Sau khi tạm biệt Trung Bình Quân, Bạch Khấu liền lên một chiếc Volkswagen màu đen, bình thường, rời khỏi quán cà phê. Sau khi chiếc Volkswagen màu đen rẽ vài vòng, đến điểm mù của camera, cô ta lại đổi sang một chiếc xe Việt dã quân dụng khác. Chiếc xe Việt dã quân dụng kia nhanh chóng rời khỏi đó. Khi đi ngang qua cổng tòa nhà thị chính, Bạch Khấu hô. Dừng lại. Xe dừng lại. Cô ta ngẩng đầu, nhìn tòa thị chính một lát. Sau đó cô ta bước xuống xe, đi về phía tòa thị chính. Với thân phận đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng, Bạch Khấu không bị cản trở gì khi bước vào đây. Cô ta nhanh chóng được những người trong tòa thị chính dẫn đến văn phòng thị trưởng. Bây giờ đã là 8 giờ tối. Trong văn phòng thị trưởng, đèn vẫn sáng trưng. Đứng ở cửa phòng làm việc của Tần Hằng là Vương An Dương và ba vệ sĩ khác. Từ xa, Vương An Dương đã nhìn thấy Bạch Khấu đang đi tới. Trước khi cô ta đi đến cửa phòng làm việc của Tần Hằng, anh ta đã ngăn cô ta lại. Đội trưởng Bạch, xin dừng bước. Vương An Dương hất hàm, khinh khỉnh nhìn Bạch Khấu, tỏ thái độ phách lối nói. Thị trưởng đang bận, không tiếp khách. Mời đội trưởng Bạch về cho. Hiện tại cứ nhìn thấy Bạch Khấu là Vương An Dương nổi giận trong lòng. Huống hồ, sau khi biết Phó Thiên Thiên chính là Tử Sa, trong lòng anh ta cũng có mối hận sâu sắc với Bạch Khấu. Bạch Khấu suýt nữa đã khiến người ta thu mất hồn phách của Tử Sa. Cô ta trăm phương nghìn kế muốn đưa Phó Thiên Thiên vào chỗ chết. Không khó để đoán ra, cái chết của Tử Sa cách đây hơn 2 tháng, hẳn cũng là do cô ta cố tình gây nên. Cho dù bây giờ đội trưởng đã có Bùi Diệp, không thể ở bên Tần Hàng, nhưng anh ta cũng không thể để Bạch Khấu quyến rũ thị trường. Bạch Khấu nhíu mày nhìn Vương An Dương. Vương An Dương, anh đừng cậy chút quyền mà lên mặt. Tôi có chuyện quan trọng cần tìm Hàng. Làm lỡ việc của tôi, anh gánh nổi không? Việc quan trọng? Cái cô gọi là việc quan trọng là đã muộn thế này, còn đếm tìm thị trường sao? Đêm hôm vắng lặng, trai đơn gái chiếc, ai biết cô có ý đồ xấu gì? Anh... Bạch Khấu tức đến nỗi muốn tát cho Vương An Dương một cái, để ngăn anh ta nói thêm những lời khiến cô ta tức giận. Sao? Có phải tôi đã nói trúng tim đen của cô, nên thẹn quá hóa giận không? Đội trưởng Bạch, bây giờ cô đã là đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng. Tôi không có quyền bằng cô. Tuy nhiên, ở đây đều có camera. Nếu bây giờ cô ra tay với tôi, chúng ta có thể gặp nhau ở tòa án quân sự đấy. Vương An Dương tỏ ra không hề sợ hãi. Anh... Bạch Khấu nổi đoá. Cô ta lười tranh luận với Vương An Dương, bèn đi thẳng về phía trước. Vương An Dương lập tức giơ tay ngăn Bạch Khấu lại. Thực lực của Bạch Khấu trong đội đột kích Hắc Ưng chỉ đứng sau Từ Xa, nên Vương An Dương không phải là đối thủ của cô ta. Bạch Khấu nhanh chóng tránh được sự ngăn cản của Vương An Dương, rồi đi vào văn phòng của Tần Hàng. Thấy Bạch Khấu đi vào văn phòng, Vương An Dương tức giận, bước nhanh về phía trước, đứng chắn trước mặt cô ta. Đội trưởng Bạch, thị trưởng nói là không gặp bất kỳ ai, mời cô về cho. Nếu không... Đừng trách chúng tôi không khách khí. Vương An Dương nói dứt lời, ba vệ sĩ khác cũng đồng thời đi đến, vây Bạch Khấu lại. Bầu không khí thoáng chốc trở nên dương cung bạt kiếm. Tần Hàng đang cúi đầu suy tư, ngẩng lên thấy cảnh tượng trước mắt. Anh cau chặt đôi lông mày. Vương An Dương, lui xuống đi. Nhưng mà... Vương An Dương bực mình, căm hận nhìn Bạch Khấu ở trước mặt. Lùi xuống. Tần Hàng nâng cao giọng hơn. Sau đó Vương An Dương đành phải vừa nhìn Bạch Khấu một cách cảnh giác, vừa dẫn các vệ sĩ khác đi ra ngoài. Tần Hàng ngẩng đầu nhìn Bạch Khấu. Bạch Khấu ngạc nhiên nhìn Tần Hàng. Ban nãy, Tần Hàng đã giải vây cho cô ta. Có phải điều đó có nghĩa là anh đối với cô ta... Hàng, anh... Đội trưởng Bạch, xin hãy gọi tôi là thị trưởng. Tần Hàng lạnh lùng nói. Đội trưởng Bạch có gì thì nói thẳng đi. Mấy phút sau, tôi còn phải nhận một cuộc điện thoại. Bạch Khấu im lặng. Thái độ lạnh lùng của Tần Hàng khiến Bạch Khấu chạnh lòng. Quả nhiên cô ta tưởng Tần Hàng đã có thái độ tốt hơn với mình. Nhưng đó chỉ là ảo giác của cô ta. Trong lòng anh chỉ có Tử Sa. Nghĩ tới đây, Bạch Khấu nắm chặt hai bàn tay để xuôi bên người. Đốt ngón tay kêu răng rác vì dùng sức. Chỉ ba giây là Bạch Khấu đã từ từ thả lỏng hai tay. Nhìn Tần Hàng bằng ánh mắt giải quyết việc chung. Thị trưởng Tần, lần này tôi đến là muốn xin thị trưởng Tần cho mượn người. Mượn người? Tần Hàng khó hiểu nhìn cô ta. Bạch Khấu gật đầu. Vâng, mượn người. Mượn ai? Bạch Khấu mỉm cười đáp. Vương An Dương. Tần Hàng cau mày. Cô nói là cô muốn mượn Vương An Dương. Mượn cậu ta làm gì? Bạch Khấu trịnh trọng trả lời. Về chuyện của Viện Nghiên cứu Sinh học Tương lai, tôi tin rằng thị trưởng Tần cũng đã nghe nói về nó. Vì đó là một cuộc tấn công khủng bố, nên cảnh sát không thể ngăn chặn. Đội đột kích Hắc Ưng của chúng tôi có trách nhiệm trong việc ngăn chặn cuộc tấn công khủng bố này. Tuy nhiên gần đây, đội trưởng Cao và đội trưởng Cát của đội đột kích Hắc Ưng liên tục gặp chuyện. Dưới tay tôi tạm thời không có tiểu đội trưởng nào đáng tin cậy. Dừng một lát, Bạch Khấu mới nói tiếp. Còn Vương An Dương là người từng được Tử Sa tin tưởng nhất. Hơn nữa, thực lực của anh ta tương đương với đội trưởng Cao. Nếu anh ta có thể tham gia nhiệm vụ lần này, tỷ lệ ngăn chặn vụ tấn công khủng bố cũng tăng lên. Tôi muốn mượn anh ta cũng là để bảo vệ người dân Vân Thành. Đây cũng là tâm nguyện của Tử Sa lúc trước. Tin rằng thị trưởng Tần nhất định sẽ không từ chối tôi nhỉ. Trước đó, Bạch Khấu đã biết tin Phó Thiên Thiên vẫn còn sống. Nhưng cô ta vẫn luôn nghi ngờ. Rốt cuộc là ai đã giúp Phó Thiên Thiên? Cô ta đã thăm dò Ngô Danh và mấy đội viên cũ trong đội, nhưng tạm thời vẫn chưa phát hiện ra manh mối. Sau đó, cô ta đặt nghi vấn ở Phương An Dương. Nhưng thấy Tần Hàng vẫn tỏ ra chán nản như trước, thì có lẽ anh vẫn chưa biết Phó Thiên Thiên là Tử Sa. Vương An Dương là người của Tần Hàng. Nếu anh ta biết Phó Thiên Thiên là Tử Sa, chẳng lẽ anh ta lại không nói cho Tần Hàng biết? Nếu Tần Hàng vẫn chưa biết chuyện của Phó Thiên Thiên, vậy là Vương An Dương cũng chưa biết. Có lẽ chuyện Phó Thiên Thiên sống lại chỉ là điều bất ngờ. Cô ta thực sự căm ghét điều bất ngờ. Tuy nhiên, cô ta hiểu sâu sắc rằng việc Vương An Dương nói ra sự thật chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu vậy, cô ta sẽ mượn cơ hội này để giết chết Vương An Dương. Nhìn dáng vẻ cau mày của Tần Hàng, Bạch Khấu hơi nhếch miệng. Cô ta biết, chỉ cần liên quan đến Tử Sa và người dân Vân Thành, Tần Hàng nhất định sẽ không từ chối cô ta. Lát sau, Tần Hàng ngẩng đầu nhìn cô ta. Được, tôi đồng ý với cô. Bạch Khấu nở nụ cười, nhìn Tần Hàng, cảm kích nói. Tôi thay mặt Viện Nghiên cứu Sinh học Tương lai và người dân Vân Thành, cảm ơn thị trưởng Tần. Ừ. Tần Hàng vừa dứt lời, điện thoại di động của anh liền đổ chuông. Bạch Khấu biết ý, nói. Vậy tôi về trước, sau này tôi sẽ liên hệ với thị trưởng sau. Được. Lúc Tần Hàng nhận điện thoại, Bạch Khấu quay người đi ra ngoài. Cô ta rời khỏi phòng làm việc của Tần Hàng, đi ngang qua bên cạnh Vương An Dương. Nhìn anh ta đầy ẩn ý, sau đó rời đi thẳng. Vương An Dương chau mày, nhìn bóng lưng Bạch Khấu, cảm thấy cái nhìn vừa rồi của Bạch Khấu khiến anh ta rùng mình. Một lúc sau, Tần Hàng ở trong phòng làm việc đã nghe điện thoại xong, liền gọi. Vương An Dương. Vương An Dương đi vào, cung kính đứng ở trước bàn làm việc. Thị trưởng. Tần Hàng chống hai tay lên bàn, nghiêm nghị nhìn anh ta. Chắc cậu cũng nghe thấy cuộc nói chuyện lúc nãy của tôi và đội trưởng Bạch. Tôi mong cậu có thể phối hợp hành động với đội đột kích Hắc Ưng. Vâng. Việc cho anh ta tham gia hành động với đội đột kích Hắc Ưng có thể giúp anh ta thâm nhập vào nội bộ kẻ thù. Đây chính là điều anh ta mong muốn. 10 giờ tối, Bùi Diệp đích thân lái xe đưa Phó Thiên Thiên về nhà họ Phó. Buổi tối sau khi huấn luyện, Phó Thiên Thiên hơi mệt, cô lăn ra ngủ vì kiệt sức khi ngồi trên xe. Nhưng sự cảnh giác của cô rất mạnh, xe vừa dừng lại cô đã tỉnh. Thấy cô tỉnh, Bùi Diệp cười và nói, đến nơi rồi. Dứt lời, anh nghiêng người qua, cúi người ở trước người Phó Thiên Thiên, cởi dây an toàn cho cô. Khi anh cởi dây an toàn cho cô, hơi thở của anh gần đến nỗi chỉ cần cúi đầu xuống là có thể hôn vào môi cô. Lúc hơi thở của Bùi Diệp lướt qua gò má Phó Thiên Thiên, cô cau mày và vô thức ngả đầu ra sau để anh dễ dàng cởi dây an toàn cho cô hơn. Phó Thiên Thiên không làm gì cả, chỉ nhìn Bùi Diệp cởi dây an toàn cho mình. Có điều trong đầu cô đang nghĩ đến một chuyện. Cô có thể tự làm những việc như cởi dây an toàn. Hơn nữa, tự cô cởi sẽ thuận tay hơn và dễ dàng hơn. Bùi Diệp cởi giúp cô còn tốn thời gian và phiền toái hơn. Đợi Bùi Diệp ngồi trở lại ghế lái, Phó Thiên Thiên mới mở cửa xe. Cảm ơn anh. Nói rồi, Phó Thiên Thiên liền xuống xe. Bùi Diệp đưa mắt, dõi theo cô đi vào nhà họ Phó. Ngón tay phết nhẹ cánh môi, trong mắt có đôi phần tiếc nuối. Anh thấy sau khi Phó Thiên Thiên vào phòng khách nhà họ Phó, ông cụ Phó đứng dậy nói gì đó với cô, rồi hai ông cháu tách ra đi nghỉ. Một lát sau, anh thấy phòng cô sáng đèn. Sau đó, cô đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa lên. Nhìn đến đây, Bùi Diệp thôi nhìn, định khởi động xe. Rời khỏi nhà họ Phó để về nhà. Tuy nhiên anh vừa mới khởi động xe thì đã tinh mắt nhìn thấy chiếc điện thoại di động trên ghế lái phụ. Thế là anh tắt máy xe, cầm chiếc điện thoại đó lên. Là điện thoại của Phó Thiên Thiên. Nhìn chiếc điện thoại này, đôi mắt Bùi Diệp lóe sáng. Sau khi về phòng, Phó Thiên Thiên kéo rèm cửa lên và lấy một bộ đồ ở nhà để lên giường. Sau đó cầm một chiếc khăn lớn đi vào phòng tắm. Sau một buổi tối tập luyện, cơ thể cô đầy bùn đất và mồ hôi. Việc đầu tiên cô về nhà, tất nhiên là đi vào phòng tắm để rửa sạch những thứ bẩn thỉu trên người. Vì đang là mùa hè nên vốn dĩ cơ thể không bẩn lắm. Việc tắm táp cũng chỉ là rửa sạch vết mồ hôi trên người. Lại thêm bản thân Phó Thiên Thiên là một người thích tốc độ, nên chỉ vài phút cô đã tắm xong. Cơ thể mỏi mệt của cô đã khỏe hơn rất nhiều sau khi tắm nước ấm. Sau khi tắm xong, cô lấy chiếc khăn tắm đã chuẩn bị sẵn, quấn quanh người và gài góc khăn tắm một cách cẩn thận. Dù khăn tắm rất rộng, nhưng lại chỉ dài đến đầu gối. Về quần áo, Phó Thiên Thiên không quan tâm lắm. Chỉ cần mặc thoải mái là được. Từ phòng tắm bước ra, cô không mang dép, cứ thế đi chân đất trên sàn nhà. Xong vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô đã cảm thấy trong phòng ngủ của mình có một hơi thở lạ. Cảm nhận được hơi thở phả ra từ bên cạnh, cô đột nhiên nắm chặt tay và tấn công đối phương. Nhưng đối phương hành động nhanh hơn, lập tức nắm lấy cổ tay cô, kéo cô qua, rồi đè cô vào vách tường. Khi Bùi Diệp nắm chặt cổ tay cô, Phó Thiên Thiên đã nhận ra anh, vì vậy cô không chống cự. Dưới ánh đèn, Phó Thiên Thiên vừa mới tắm xong, da thịt trắng nõn bên ngoài chiếc khăn tắm hơi sáng lóa. Hai má ửng hồng như vừa đánh phấn vì mới tắm xong. Đôi môi hơi hé mở, hơi thở như hoa lan. Bùi Diệp vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc cô một chút. Nhưng khi thấy dáng vẻ chỉ quấn khăn tắm của cô, mắt anh lập tức bốc hỏa. Anh ôm lấy vòng eo thon gọn của Phó Thiên Thiên, cúi đầu hôn lên môi cô trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô. Nụ hôn đắm đuối khiến đầu óc Phó Thiên Thiên lập tức đờ đẫn. Vì cô đờ ra nên khiến Bùi Diệp càng lúc càng được nước lấn tới. Phó Thiên Thiên vừa mới tắm xong, trên người tỏa ra mùi thơm sau khi tắm, hòa với mùi thơm cơ thể đặc trưng của cô. Mùi thơm xộc thẳng vào khoang mũi, khiến máu trong người Bùi Diệp dồn lên đỉnh đầu. Cơ thể bắt đầu thay đổi. Anh càng ôm chặt Phó Thiên Thiên hơn, chặt đến nỗi gần như muốn hòa tan cô vào cơ thể mình. Khi Phó Thiên Thiên chuẩn bị chống trả, Bùi Diệp bất ngờ luồn tay vào khe hở trên chiếc khăn tắm của cô, sờ soạng người cô. Mặt Phó Thiên Thiên biến sắc, kéo tay Bùi Diệp ra khỏi khăn tắm của mình, đồng thời lên gối một cách tàn nhẫn. Phát hiện ra động tác này của Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp hơi lùi về sau để tránh đòn này của cô. Bùi Diệp ổn định hơi thở, hú hồn nhìn Phó Thiên Thiên thu chân mà mừng thầm trong bụng. May mà mình né kịp. Sau khi Bùi Diệp tránh được, Phó Thiên Thiên nhanh chóng lấy quần áo trên giường và quay trở lại phòng tắm. Cô chỉ ra khỏi phòng tắm sau khi đã mặc xong bộ quần áo sạch sẽ ở nhà. Sau khi Phó Thiên Thiên ra khỏi phòng tắm với quần áo kín đáo, đã không lộ ra chút cảnh xuân nào khiến Bùi Diệp cảm thấy đáng tiếc. Anh rất nhớ cảm giác mềm mại khi nãy, nhưng tiếc thay, điều đó chỉ diễn ra trong chớp mắt. Còn Phó Thiên Thiên, sau khi bước ra khỏi phòng tắm, thì sắc mặt trở nên rất khó coi. Bùi Diệp mỉm cười, nhìn dáng vẻ của cô và nói với giọng điệu sâu xa. Thiên Thiên, nếu vừa rồi động tác của em nhanh hơn chút nữa, thì e rằng hạnh phúc nửa đời sau của em sẽ đi tong đấy. Trong lời nói của anh luôn mang theo ý xấu. Phó Thiên Thiên lườm Bùi Diệp bằng ánh mắt sắc lẹm. Không phải anh đã đi rồi à? Sao anh lại ở trong phòng tôi? Bùi Diệp lấy một chiếc di động từ trong túi quần mình ra. Đương nhiên là đến trả điện thoại cho Thiên Thiên rồi. Em làm rơi nó trong xe anh. Phó Thiên Thiên nhận lấy điện thoại của Bùi Diệp đưa cho. Anh có thể đưa cho bảo vệ, để bảo vệ đưa cho tôi. Dù sao, đây cũng là đồ riêng tư của em. Bùi Diệp nói một cách nghiêm túc. Dĩ nhiên là anh vẫn nên tự tay giao nó cho em thì yên tâm hơn. Khóe miệng Phó Thiên Thiên giật giật. Thế nên anh đã leo cửa sổ để vào phòng tôi. Cô ở trên tầng 2, cửa phòng của cô đã bị cô khóa trái. Leo cửa sổ vào phòng cô thì khác gì ăn trộm. Muộn thế này rồi, mọi người đang nghỉ ngơi. Bùi Diệp nghiêm túc đáp. Anh làm vậy để bớt làm phiền mọi người. Phó Thiên Thiên im lặng. Cuối cùng Bùi Diệp vẫn bị Phó Thiên Thiên đuổi ra khỏi phòng. Thấy Bùi Diệp nghênh ngang đi từ trong nhà họ Phó đi ra, người làm của nhà họ Phó ai nấy đều kinh ngạc. Cậu rể cả vào nhà từ khi nào vậy? Một ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học, trường trung học số 1 Vân Thành kết thúc giờ học. Vương An Dương đặc biệt xin Tần Hằng cho nghỉ phép, lặng lẽ đến trường trung học số 1 Vân Thành để tìm Phó Thiên Thiên vào lúc chập tối. Anh ta cảm thấy rất háo hức trong lòng khi đến tìm cô. Kể từ lần cuối cùng gặp Phó Thiên Thiên tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Vân Thành, đã hơn 10 ngày, anh ta đã không gặp Phó Thiên Thiên. Và hôm nay còn là cuộc gặp đầu tiên của anh ta với đội trưởng sau khi cô mất. Vì vậy anh ta càng hào hứng hơn bình thường. Chưa đến giờ tan học, Vương An Dương đã nấp trong bụi cây trong sân trường để đợi Phó Thiên Thiên. Anh ta đã cho người truyền tin cho Phó Thiên Thiên từ trước. Sau khi tan học, cô sẽ đến đây tìm anh ta. Trong lúc Vương An Dương đang hồi hộp chờ đợi, thì đột nhiên có người vỗ vai anh ta. Anh ta vô thức cúi đầu nhìn giờ trên đồng hồ. Bây giờ vẫn chưa đến giờ tan học, sao đội trưởng lại tới nhanh như vậy? Anh ta quay phát đầu lại, nhưng khóe miệng nhếch lên lại trễ xuống sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia. Sao lại là cô? Vương An Dương nhận ra người này. Đó là cô gái lần trước đã tỏ tình với thị trưởng trong phòng hội nghị và được thị trưởng tặng kẹo sữa. Tăng Nguyệt Nguyệt cười tít mắt. Sao lại không thể là tôi? Anh ở đây có phải thị trưởng Tần cũng tới trường của chúng tôi không? Tất nhiên là không rồi. Vương An Sương trợn mắt. Tôi cho cô biết, cô không phải gu của thị trường chúng tôi. Cô đừng tốn công vô ích nữa. Anh đừng có nói tuyệt tình như vậy chứ. Làm sao anh biết thị trường của các anh sẽ không thích tôi? Nói không chừng, sau này anh sẽ thật sự gọi tôi là phu nhân thị trường đấy. Vương An Sương lười để ý tới Tăng Nguyệt Nguyệt. Được rồi, cô cứ mơ giấc mộng đẹp làm phu nhân thị trường của cô đi, tôi còn có việc. Thấy Vương An Sương phớt lờ mình, Tăng Nguyệt Nguyệt liền sán lại gần anh ta. Anh nói cho tôi biết đi, thị trường của các anh có sở thích gì? Ví dụ như anh ấy thích màu nào, thích ăn gì, thích làm gì, có thú vui gì? Tăng Nguyệt Nguyệt không ngừng lải nhải bên tai Vương An Sương. Bị cô làm ồn, anh ta bực mình, liên tục di chuyển. Nhưng Tăng Nguyệt Nguyệt cũng rất kiên nhẫn. Bất kể Vương An Sương đi đến đâu, cô cũng như hình với bóng với anh ta. Cuối cùng, một bóng dáng mảnh mai đi tới sau lưng Vương An Sương. Thấy Tăng Nguyệt Nguyệt cứ lôi kéo Vương An Sương muốn nói gì đó. Còn Vương An Sương đã bị làm phiền đến sắp phát điên. Phó Thiên Thiên cau mày hỏi. Hai người đang làm gì thế? Vương An Dương thoáng nhìn Phó Thiên Thiên, không đợi Tăng Nguyệt Nguyệt kịp phản ứng. Anh ta đã chạy tới trước mặt cô, kích động, chụm hai chân lại, ưỡn ngực, bóp bụng. Đội trưởng, báo cáo Vương An Dương đã có mặt. Vì quá mừng rỡ và xúc động, Vương An Dương rơm rớm nước mắt. Phó Thiên Thiên hơi cong khóe môi. Cô híp mắt lại, nắm hai tay thành nắm đấm, làm tư thế tấn công. Nếu đã đến, thì để tôi xem thành quả tập luyện của anh trong hai tháng qua nào. Xúc động quá đi, Vương An Sương lập tức nắm hai tay lại, phấn khởi đấu với Phó Thiên Thiên. 20 phút sau, anh ta đã bị Phó Thiên Thiên đánh cho nằm bò dưới đất lần thứ 5. Anh ta xoa bả vai, bị Phó Thiên Thiên đá đau rồi đứng dậy. Tuy đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng mặt vẫn cười toe toét. Chính là cảm giác đau này. Nhớ quá. Anh ta vung cánh tay. Đánh lại. Lâu rồi không bị đánh thoải mái thế này. Anh ta muốn cảm nhận thêm mấy lần nữa. Sau khi Vương An Sương bị Phó Thiên Thiên đánh đã đời, anh ta nói với cô rằng anh ta đã đồng ý với Bạch Khấu là sẽ giúp đội đột kích Hắc Ưng đối phó với cuộc tấn công khủng bố vào ngày kia. Sau khi Phó Thiên Thiên căn dặn Vương An Sương phải cẩn thận với cạm bẫy của Bạch Khấu, anh ta liền rời đi. Phó Thiên Thiên và Tăng Nguyệt Nguyệt đi thẳng ra khỏi trường. Từ xa, Phó Thiên Thiên nhìn thấy xe của Bùi Diệp đang đỗ ở gần cổng trường. Nhìn thấy Bùi Diệp ngồi trong xe, Tăng Nguyệt Nguyệt tự giác tránh đi. Phó Thiên Thiên đang định đi về phía chiếc xe của Bùi Diệp, thì bất ngờ nhìn thấy một chiếc Land Rover màu bạc lao thẳng về phía cậu bé ở giữa đường. Mà người lái chiếc xe Land Rover kia đang xem điện thoại, nên người đó đã không nhìn thấy có người ở đằng trước xe của mình. Cuối cùng, người lái xe cũng phát hiện phía trước có người, lập tức đạp phanh. Cùng lúc đó, một bóng người lao nhanh tới, kéo theo một tiếng va chạm. Hai bóng người đằng trước đồng thời bị hất văng. Nhìn thấy Phó Thiên Thiên và cậu bé ở giữa đường bị ô tô đâm và văng ra ngoài, trái tim của Bùi Diệp đang ngồi trong xe lúc đó gần như ngừng đập. Thiên Thiên! Anh kinh hãi gọi tên cô, sau đó lập tức mở cửa, nhảy xuống xe. Vừa nhảy xuống xe, một cảnh tượng khiến anh bất ngờ đã xảy ra. Anh nhìn thấy Phó Thiên Thiên không hề hấn gì, đang đứng trước chiếc xe hơn 3 mét. Trên tay bế cậu bé vừa rồi đứng ở giữa đường. Cậu bé sợ đến mức nhắm chặt mắt trong vòng tay của cô và co rúm người, run lẩy bẩy. Vốn dĩ cậu bé muốn băng qua đường, nhưng khi nhìn thấy một chiếc xe ô tô đột ngột chạy tới, cậu bé muốn tránh nhưng không biết tránh thế nào nên đã đứng sững tại chỗ. Cậu bé tưởng rằng mình đã chết chắc. Sau khi trở về từ cõi chết, cậu bé dùng mình hoảng hốt khi nghĩ đến cảnh tượng khiến cậu bàng hoàng vừa nãy. Phó Thiên Thiên vỗ nhẹ vào lưng cậu bé, nhẹ giọng an ủi. Không sao, em đã an toàn rồi. Cậu bé ngẩng đầu lên với vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Khi nhìn thấy mặt của Phó Thiên Thiên, cậu ngạc nhiên hô lên. Chị, là chị. Phó Thiên Thiên nghi hoặc, cúi đầu nhìn cậu bé đang trong vòng tay mình và quan sát thật kỹ khuôn mặt cậu. Lúc này cô mới nhận ra, đây chính là cậu bé đã được cô cứu từ dưới bánh xe ở trước cửa khách sạn khi cô vừa trở thành Phó Thiên Thiên. Thật trùng hợp, người cô cứu lần này lại vẫn là cậu bé. Em là ai? Phó Thiên Thiên hơi nghiêng đầu. Giờ em có thể tự đứng được không? Cậu bé gật mạnh đầu với cô. Có ạ. Bấy giờ cô mới đặt cậu bé xuống đất. Đúng lúc này, Bùi Diệp chạy tới, túm lấy hai vai của Phó Thiên Thiên bằng hai tay, hỏi. Em sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Phó Thiên Thiên lắc đầu. Tôi không sao. Bùi Diệp nhíu mày. Không sao thật không? Nhưng vừa rồi anh thấy rõ ràng Phó Thiên Thiên đã bị chiếc Range Rover đó đụng phải và văng ra. Thật sự không sao mà. Ban nãy đúng là Phó Thiên Thiên bị xe đâm. Nhưng khi lao tới, cô đã nhấc một chân dẫm lên đầu xe, vừa ôm cậu bé vừa co chân lại. Sau khi chiếc xe phanh gấp, cô mượn lực chân để bắn người ra ngoài, đồng thời ôm cậu bé và xoay một vòng trên không trước khi tiếp đất. Do đó, mặc dù vừa rồi cô có tiếp xúc gần với đầu xe, nhưng trên thực tế cơ thể cô không bị thương gì. Cậu bé ngước nhìn Bùi Diệp đang đứng cạnh Phó Thiên Thiên với vẻ khó hiểu. Chị ơi, chú này là ai vậy ạ? Bùi Diệp im lặng. Cậu bé gọi Phó Thiên Thiên là chị, nhưng lại gọi anh là chú. Đây có phải quá phân biệt đối xử không? Bùi Diệp mỉm cười, quyến rũ với cậu bé, sau đó tự giới thiệu. Anh là chồng chưa cưới của chị gái đã cứu em, cho nên em phải gọi anh bằng anh, hoặc là anh rể. Cậu bé nhíu mày, nhìn Bùi Diệp với vẻ không hài lòng cho lắm. Cháu không muốn, sau này cháu muốn cưới chị. Bùi Diệp, một thằng nhóc mà cũng tới giành vợ với anh. Ba mẹ của cậu bé đứng ở trong siêu thị đối diện đường cái, thấy cảnh tượng kinh hoàng vừa nãy, liền nhanh chóng chạy sang. Lượng Lượng! Mẹ cậu bé chạy tới, bế cậu bé lên. Lượng Lượng! Con làm mẹ sợ muốn chết! Ba cậu bé cũng lo lắng đứng sau lưng hai mẹ con. Cậu bé vội vàng giới thiệu với ba mẹ mình. Ba, mẹ ơi, là chị này đã cứu con đấy. Lần trước, con ở cửa khách sạn, cũng có một chị đã giúp con nhặt quả bóng. Nếu không lần ấy con đã chết rồi, chị đó cũng là chị này đấy ạ. Bố mẹ cậu bé ngạc nhiên nhìn Phó Thiên Thiên. Bố của cậu bé nhìn Phó Thiên Thiên đầy cảm kích. Cô ơi, không biết nên gọi cô thế nào? À, tôi họ Phó. Cô Phó, tôi họ Ngũ. Ngũ Hữu Lễ, đây là con của tôi, Ngũ Lượng. Cảm ơn cô Phó đã hai lần ra tay cứu con trai tôi. Phó Thiên Thiên hở hững đáp. Không cần cảm ơn, tôi chỉ tiện tay mà thôi. Xem như tôi có duyên với con trai của ông đi. Ngũ Hữu Lễ suy nghĩ một lát rồi nói. Cô Phó, để cảm ơn cô đã cứu con tôi, tối nay hai vợ chồng tôi muốn mời cô ăn bữa cơm. Mong cô Phó nhất định đừng từ chối. Bà Ngũ nắm tay con trai mình, cũng nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ chân thành tha thiết. Đúng vậy, cô Phó, mong cô nhất định hãy để mặt. Cậu bé còn nhìn Phó Thiên Thiên mà hào hứng hơn. Chị Phó, chị ăn cơm cùng gia đình em đi. Phó Thiên Thiên nhíu mày, lộ vẻ khó xử. Nhìn đôi vợ chồng nhiệt tình ở trước mặt, Bùi Diệp lạnh lùng liếc nhìn cậu bé, rồi đứng trước mặt Phó Thiên Thiên. Cảm ơn ba vị, vợ sắp cưới của tôi xin ghi nhận tấm lòng của gia đình. Không cần mấy khách đâu, chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước. Dứt lời anh kéo cô rời đi. Ngũ Hữu Lễ nhận ra Bùi Diệp, ngạc nhiên nhìn anh. Chào anh, Xin hỏi anh có phải là Tổng Giám đốc Bùi không? Bùi Diệp lạnh lùng liếc nhìn Ngũ Hữu Lễ, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Có việc gì không? Ngũ Hữu Lễ mỉm cười và đưa ra một tấm danh thiệp. Tôi là Ngũ Hữu Lễ, người đại diện của WN. Người đại diện của công ty anh từng gọi điện cho tôi. Hiện tại tôi đang đại diện cho WN và có ý định hợp tác với tập đoàn Bùi Thị. Không biết Tổng Giám đốc Bùi có bằng lòng không? Bùi Diệp nheo mắt. WN? Anh biết cái tên này. Đó là một tập đoàn đa quốc gia lớn của nước ngoài, đã cử người đại diện đến nước Séc, có ý định hợp tác với các công ty ở đây. Nếu hợp tác với họ, lợi nhuận sẽ rất đáng kể. Nhiều công ty lớn trong nước muốn tiếp xúc với họ, nhưng chưa có ai nhìn thấy mặt của người đại diện kia. Không ngờ, Bùi Diệp vươn tay nhận lấy danh thiệp của Ngũ Hữu Lễ, sau đó bắt tay ông ta. Tất nhiên rồi. Hành động cứu người của Phó Thiên Thiên đã đạt được sự hợp tác giữa tập đoàn Bùi Thị và WN. Người lái xe Land Rover màu bạc là một cô gái trẻ tuổi, mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ với mái tóc xoăn lọn sóng duyên dáng. Sau khi bước xuống xe, cô ta ngượng ngùng đi về phía hai người đang vui vẻ bắt tay. À, ngại quá. Tôi muốn hỏi là có ai bị thương không? Bây giờ tôi sẽ đưa người bị thương đến bệnh viện. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Nhưng Bùi Diệp và Ngũ Hữu Lễ đang bàn về thời gian gặp mặt của hai bên vào lần sau. Không ai để ý đến cô ta. Một lát sau, sau khi ấn định xong thời gian và địa điểm, hai bên liền rời đi. Cô gái lái xe ngơ ngác nhìn bọn họ đi mất. Ơ, đây là không cần cô ta chịu trách nhiệm sao? Trước sự thúc giục của một chiếc ô tô phía sau đang bấm còi liên hồi, cô gái vội vàng quay lại xe. Khi quay lại xe và lái đi khỏi nơi đó, cô ta nhìn sâu vào Phó Thiên Thiên đã ngồi lên xe của Bùi Diệp. Tài nghệ của cô ấy không tồi, vậy mà có thể cứu người trước đầu xe và còn không hề hấn gì. Nếu có thể thu nạp cô ấy vào tổ chức, nhất định sẽ có thể khiến tổ chức như hổ mọc thêm cánh. Sau khi lái chiếc xe Land Rover rời khỏi nơi đó, cô gái trẻ cầm di động lên gọi một cú điện thoại. Alo, tôi là Ngưng Sương. Bây giờ tôi đang ở Vân Thành, nước Séc. Gửi địa chỉ của nhà dạ xoa cho tôi. Tôi muốn cho anh ấy một bất ngờ. Sau khi lái xe rời khỏi cổng trường, Bùi Diệp vẫn luôn chống cằm, cau mày nhìn Phó Thiên Thiên. Từ trước đến giờ, Phó Thiên Thiên không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Nhưng Bùi Diệp cứ nhìn chằm chằm cô thế này, cô cảm thấy không thoải mái. Cô rời mắt từ bên ngoài cửa sổ xe, nhìn vào mặt Bùi Diệp, lạnh lùng hỏi. Sao anh nhìn tôi mãi vậy? Có gì thì nói đi. Bùi Diệp nheo mắt, đáp. Thiên Thiên, anh có thể hỏi em một câu không? Phó Thiên Thiên nói với vẻ lạnh tanh. Nếu anh cảm thấy câu hỏi này không nên hỏi, thì anh có thể không hỏi. Cô không thích người khác dài dòng. Có gì không thể nói thẳng ra mà cứ quanh co lòng vòng như thế. Bùi Diệp nhướng khóe miệng. Trước đây em từng có bạn trai chưa? Đây là vấn đề Bùi Diệp luôn muốn hỏi. Trước đây Phó Thiên Thiên chưa từng có bạn trai, nhưng điều này không quan trọng với anh. Lý lịch của Tử Sa là bí mật của quân đội. Anh không có cách nào lấy được. Và đương nhiên cũng không biết gì về quá khứ của Tử Sa. Tuy nhiên, với tính tình của Phó Thiên Thiên, thật sự rất dễ thu hút ong bướm. Điều này không khỏi khiến anh lo lắng. Phó Thiên Thiên thành thật trả lời. Chưa. Vậy có ai từng tỏ tình với em chưa? Bùi Diệp lại hỏi. Mặc dù chuyện Phó Thiên Thiên là Tử Sa chưa bị lan truyền, nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ lan ra. Hơn nữa anh có linh cảm là cô sẽ trở lại quân ngũ trong tương lai, vì cô sinh ra đã là một người lính, và quân đội cũng sẽ không bỏ qua nhân tài như cô. Nếu chuyện cô là Tử Sa lan ra, vậy những người hâm mộ cô trước đây... Nghĩ đến điều này, Bùi Diệp liền bức bối. Anh phải biết, rốt cuộc mình có bao nhiêu tình địch. Nghe Bùi Diệp hỏi vậy, Phó Thiên Thiên vô thức trả lời hai chữ. Không có. Bùi Diệp ngạc nhiên. Không có. Phó Thiên Thiên nghiêm túc, ngẫm nghĩ một lát, rồi nói chắc nịch. Theo tôi biết là không có. Bùi Diệp im lặng. Dựa theo hiểu biết của anh về Phó Thiên Thiên, với tính tình trước đây của cô, e rằng người đàn ông nào muốn tiếp cận cô cũng sẽ bị cô đánh nhừ tử. Cho dù người đàn ông nào có ý tốt với cô thì cũng bị cô dọa cho chạy mất. Chính anh cũng phải dùng sức chín châu hai hổ lừa cô đính hôn với mình, sau đó mới từ từ cuỗm cô về tay. Qua những gì Phó Thiên Thiên nói, tuy cô không nói rõ với anh, nhưng không biết có bao nhiêu người đã âm thầm tỏ tình với cô. Nghĩ tới đây, Bùi Diệp lắc đầu. Bây giờ anh nghĩ nhiều như thế làm gì nhỉ? Hiện tại Phó Thiên Thiên vẫn chỉ là Phó Thiên Thiên của một mình anh, vẫn chưa phải là Tử Sa. Có lẽ anh đã thần hồn nát thần tính. Mà nụ hôn đầu của Thiên Thiên nhà anh đã trao cho anh. Bây giờ mối tình đầu của cô cũng là anh. Sau này cô chỉ có thể là vợ của anh. Anh còn lo lắng nhiều vậy làm gì? Trong lúc Bùi Diệp đắc ý, Phó Thiên Thiên sực nhớ đến điều gì đó, chợt nhíu mày. Trước đây, cô giằng co với Bạch Khấu ở trong phòng hội nghị. Cô ta đã nói với cô một câu. Đến cả Tần Hằng, khi tôi tỏ tình với anh ấy lại nói người anh ấy thích là cô. Người Tần Hằng thích là cô. Cô chưa từng nghe Tần Hằng nói về chuyện này. Tần Hằng nói như vậy với Bạch Khấu, chẳng qua là lấy cô làm lá chắn để từ chối Bạch Khấu, chứ không phải thật sự thích cô, đúng không? Bùi Viên, khi Bùi Diệp về đến nhà, trong phòng khách chỉ có ba người, là bà cụ Bùi, Thịnh Diên và Bùi Hạo. Trên bàn trong phòng khách là những miếng dưa hấu đã được cắt sẵn. Vừa nhìn thấy Bùi Diệp từ ngoài cửa đi vào, bà cụ Bùi liền rụt bàn tay đang cầm miếng dưa lại. Thấy Bùi Diệp nhìn mình với ánh mắt nghiêm nghị, bà cụ Bùi nhìn Thịnh Diên và Bùi Hạo ở trước mặt với vẻ trách móc. Hai đứa nói xem, hai đứa biết là đường huyết của bà cao, còn nằng nặc cho bà ăn dưa hấu. Thịnh Diên, Bùi Hạo im lặng. Chẳng phải bà muốn ăn dưa hấu nên bảo họ mua về cho bà sao? Bà còn đe dọa, nói gì mà nếu không mua cho bà thì bà sẽ cắt phương tiện đi lại của họ, để họ phải đi phương tiện giao thông công cộng, đi học hoặc đi làm. Thế mà bây giờ bà lại lật mặt quá nhanh. Trong lúc Thịnh Diên và Bùi Hạo không hiểu ra sao thì một giọng nói vang lên sau lưng Bùi Hạo. Người đại diện của WN đã chắc chắn sẽ hợp tác với tập đoàn Bùi Thị. Lần hợp tác sau em đi đi. Bùi Diệp vừa nói vừa vứt một tấm danh thiếp xuống trước mặt Bùi Hạo. Nghe thấy giọng của Bùi Diệp, Bùi Hạo và Thịnh Diên đều hiểu tại sao bà cụ Bùi lại trở mặt nhanh như vậy. Hóa ra là ma vương trấn về núi. Bùi Hạo vô thức nhận lấy tấm danh thiếp trên tay Bùi Diệp. Ôi, là người đại diện của WN thật này. Anh, em liên hệ mãi mà không gặp được ông ấy. Thế mà anh đã giải quyết xong rồi. Biết trước anh có thể làm được thì em đã không dốc sức như vậy. Bùi Diệp. Không phải anh. Bùi Hạo nghi ngờ. Không phải anh. Là Thiên Thiên. Bùi Diệp thản nhiên nói ba từ. Chị dâu em. Bùi Hạo càng ngạc nhiên hơn. Chị dâu em quá trâu bò. Chị ấy giải quyết người đại diện của WN bằng cách nào vậy? Anh, mau nói xem, để em học với. Bùi Diệp nhìn Bùi Hạo bằng ánh mắt khinh bỉ. Sau đó mới lạnh lùng nói một câu. Em không học được đâu. Phó Thiên Thiên đã cứu con trai của người đại diện WN hai lần từ dưới bánh xe. Nếu Bùi Hạo học theo, sợ rằng bây giờ anh đã phải đến nhà xác để gặp em trai mình. Bùi Hạo. Anh coi thường người khác quá. Sao em lại không học được chứ? Bùi Diệp lời giải thích với Bùi Hạo, ngẩng đầu nhìn bà cụ Bùi. Bà nội, bà có thể ăn dưa, nhưng chỉ được ăn một miếng. Câu này là đang cảnh cáo bà Bùi. cũng là đang nhắc nhở Bùi Hạo và Thịnh Diên. Bà cụ Bùi xị mặt. Biết rồi, chị ăn một miếng thôi. Bùi Diệp không nói gì nữa mà quay người, đi lên lầu. Sau khi Bùi Diệp rời đi, Bùi Hạo vẫn đang nhìn tấm danh thiếp trên tay và tấm tắc khen ngợi. Đột nhiên anh ta đổi chủ đề. Đúng rồi, Tiểu Diên, ngày mai cháu và thím dâu của cháu sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học nhỉ. Với thành tích của cháu, việc giành vị trí thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học thành phố chắc hẳn không khó chứ. Thịnh Diên im lặng, sốc thật. Đêm khuya, trong ngôi biệt thự nào đó gần nhà họ Phó, Trung Bình Quân lái xe vào biệt thự, đỗ xe ở gara, rồi rẽ thẳng vào trong biệt thự. Hắn không bật đèn theo thói quen, mà đi thẳng qua hành lang và rẽ vào hướng phòng ngủ chính. Nhưng vừa bước vào biệt thự của mình, hắn đã cảm nhận được hơi thở của người khác trong biệt thự. Có người lạ đã đột nhập vào biệt thự của hắn. Hắn vờ như không cảm nhận được gì, vẫn đi thẳng vào trong phòng ngủ. Tuy nhiên, Trung Bình Quân vừa bước vào phòng ngủ, thình lình có một bóng người lao tới. Hắn không ngần ngại trở tay, siết chặt cổ tay đối phương, hất mạnh đối phương ra ngoài. Song cơ thể của đối phương lại giống như cái lò xo, đã bật lại ngay khi bị hất ra và tấn công hắn. Trung Bình Quân dùng một tay siết cổ đối phương, đè chặt người đó vào tường chỉ với hai đòn. Khi Trung Bình Quân chuẩn bị dùng lực tay, đối phương vội lên tiếng. Dạ Xoa, là em. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trung Bình Quân liền buông tay ra, nhấn công tắc phòng ngủ ở bên cạnh cô gái. Sau đó, khi bật công tắc, Trung Bình Quân liền nhìn thấy mái tóc xoăn lọn to màu đỏ nữ tính của cô gái. Hắn cau mày. Ngưng Sương, sao cô lại tới đây? Cô gái tên Ngưng Sương đẩy Trung Bình Quân bằng bàn tay mềm mại, sơn móng màu đỏ tươi và bước đến giường trong phòng ngủ của hắn ngồi xuống. Sao em lại không thể tới? Trung Bình Quân cau mày khi thấy cô ta ném quần áo của mình lên chăn của hắn. Nơi này là nhà tôi không thích trong nhà tôi có người lạ. Cô đi ngay đi. Ngưng Sương nghênh ngang nằm lên giường của hắn. Em đi đường xa tới đây, vừa đến anh đã đuổi em. Anh muốn em ngủ ngoài đường sao? Trung Bình Quân không thèm nhìn Ngưng Sương. Hắn đi tới bên giường, tiện tay vứt áo khoác âu phục của mình lên giường. Tôi đã nói rồi, tôi không thích có người lạ trong nhà tôi. Đi ra ngoài chung cư, rẽ phải, sẽ có một khách sạn. Cô có thể ở đó. Chật chật, anh nỡ đối xử với em như thế sao? Ngưng Sương đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống rồi cúi đầu, thổi hơi vào mặt Trung Bình Quân. Vì anh, em đã cố gắng hết sức thuyết phục sếp để ông ấy bớt giận. Lẽ nào anh không nên cảm ơn em đàng hoàng sao? Lúc nói chuyện, môi cô ta gần như sắp hôn hắn. Trung Bình Quân nhíu mày đẩy Ngưng Sương ra. Ngưng Sương mất trọng tâm, bị Trung Bình Quân đẩy ngã xuống giường. Nếu cô muốn ở lại nhà tôi, thì cô ở đây đi, tôi qua phòng bên cạnh. Dứt lời, Trung Bình Quân cầm lấy áo khoác của mình trên giường, quay người rời khỏi phòng ngủ chính. Ngưng Sương tức tối đấm vào chăn, trơ mắt nhìn Trung Bình Quân bỏ đi trước mặt mình. Cô ta không tin Trung Bình Quân có thể kìm lòng trước một cô gái xinh đẹp như cô ta. 5 giờ rưỡi sáng hôm sau, Phó Thiên Thiên dậy sớm đúng giờ và chạy với vật nặng. Sau khi chạy vài vòng trong công viên, cô chuẩn bị về nhà họ Phó. Từ công viên về nhà, con đường chạy ngang qua nhà Trung Bình Quân là con đường duy nhất của cô. Sáng nay, Phó Thiên Thiên cũng chạy ngang qua nhà Trung Bình Quân như thường lệ. Ở cửa sổ lầu 2 của nhà Trung Bình Quân, một bóng người đang đứng đó, lặng lặng nhìn cô. Lúc này, bóng người bên cạnh Trung Bình Quân đột nhiên kêu lên. Ơ, là cô gái đó. Nghe thấy câu này, Trung Bình Quân bỗng quay đầu lại, thì thấy Ngưng Sương không biết đứng ở sau lưng hắn từ lúc nào. Hơn nữa khi Ngưng Sương đến gần hắn, cơ thể cô ta như vô tình, lại như cố ý dựa vào người hắn. Trên người cô ta chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi của hắn, cô ta làm thế này càng khiến hắn thêm chán ghét. Cô không ngủ trong phòng đi, sao lại ra đây? Trung Bình Quân lạnh lùng đẩy cô ta ra. Vậy mà vừa rồi hắn còn không cảm nhận được sự tiếp cận của Ngưng Xương. Từ khi nào mà sự cảnh giác của hắn ta lại bị thụt lùi đến mức này? Ngưng Xương đứng bên cạnh Trung Bình Quân, vẫn nhìn chăm chú về hướng Phó Thiên Thiên chạy. Tất nhiên là muốn xem thử, người có thể làm anh nhìn không rời mắt là ai rồi. Trung Bình Quân hời hợt nói. Cô suy nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ đúng lúc đứng ở đây ngắm cảnh thôi, chứ chẳng nhìn ai cả. Vậy sao? Ngưng Xương nhếch khóe môi. Cô ta khôn ngoan, không nói gì thêm. Anh không nhìn ai, nhưng em lại thấy một người thú vị đấy. Ai? Ngưng Xương chỉ ngón tay sơn móng đỏ về hướng của Phó Thiên Thiên đang chạy. Cô gái kia rất thú vị. Trung Bình Quân hơi nhíu mày. Cô ấy không phải là người mà cô có thể động vào. Nụ cười trên môi Ngưng Xương càng nở rộ hơn. Ồ, không phải người em có thể động vào. Em còn chưa ra tay mà anh đã bảo vệ rồi. Trung Bình Quân lạnh lùng liếc cô ta. Cô ấy khác với chúng ta, không phải bạn đồng hành. Tôi khuyên cô nên từ bỏ ý nghĩ đó đi. Ngưng Xương cười nhạo. Chưa thử sao biết có phải bạn đồng hành hay không? Nếu cô muốn chết thì có thể thử, tôi sẽ không cản cô. Dứt lời, Trung Bình Quân bỏ đi không quay đầu lại. Ngưng Xương nhìn theo bóng lưng của hắn, sau đó lại nhìn về hướng Phó Thiên Thiên chạy đi. Trung Bình Quân đứng bên cửa sổ vào lúc này thật sự chỉ là tình cờ sao? Ngưng Xương quẳng suy nghĩ này ra khỏi đầu, sau đó đi theo Trung Bình Quân. Ngày mai hành động, em và anh sẽ sát cánh bên nhau. Ngưng Xương nở nụ cười khát máu, trong mắt hiện lên vẻ phấn khích. Có cảm giác lâu rồi không làm một việc ra trò. Trung Bình Quân không khước từ cô ta. Hắn cúi đầu nhìn Ngưng Xương mặc đồ của mình, cau chặt mày. Thay đồ của tôi ra, mặc đồ của cô vào. Ngưng Xương cố ý xoay một vòng trước mặt Trung Bình Quân. Sao? Em thấy em mặc cái áo này rất hợp. Với lại anh có nhiều đồ như vậy. Em mặc của anh một cái, có làm mất miếng thịt nào của anh đâu. Nếu anh cảm thấy em đang lợi dụng anh. Ngưng Xương phả hơi thở lên cần cổ của Trung Bình Quân. Em có thể để anh lợi dụng em. Trung Bình Quân đẩy cô ta, lạnh lùng đáp. Tôi phải đến công ty làm việc. Ngưng Xương cô ta khẽ nói. Đúng là không hiểu phong tình. Sau khi chạy bộ và thả lỏng gân cốt xong, Phó Thiên Thiên mới trở về nhà họ Phó. Tăng cường thể chất mỗi ngày là bài tập bắt buộc của cô, không thể lười biếng dù chỉ một ngày. Về nhà họ Phó và thay quần áo xong, Phó Thiên Thiên mới đi xuống lầu. Trong phòng ăn, ông cụ Phó, Phó Minh Thanh và Phó Linh Nguyệt đang chờ cô. Nhìn thấy Phó Thiên Thiên đi xuống lầu, ông cụ Phó vội sai bảo người làm. Người đâu? Mau bưng bánh quẩy và trứng gà lên cho cô cả. Đợi Phó Thiên Thiên ngồi xuống, người làm bưng cho cô một cái quẩy và hai quả trứng gà, rồi mới bưng các món khác lên. Phó Thiên Thiên thấy trước mặt mình và Phó Linh Nguyệt đều để một cái bánh quẩy và hai quả trứng gà. Còn trước mặt ông cụ Phó và Phó Minh Thanh thì không có. Ông cụ Phó cười tủm tỉm nhìn Phó Thiên Thiên nói. Ăn một cái bánh quẩy và hai quả trứng gà, bảo đảm cháu sẽ đạt được thành tích tốt nhất trong kỳ thi đại học. Phó Thiên Thiên khẽ cong khóe miệng. Cảm ơn ông nội. Trong lúc bóc vỏ trứng gà cho Phó Thiên Thiên, ông cụ Phó lại nói. Đúng rồi, Thiên Thiên, cháu đã nghĩ xem mình muốn vào trường đại học nào chưa? Phó Thiên Thiên trả lời luôn mà không cần phải nghĩ ngợi. Cháu muốn vào Đại học A ở Vân Thành ạ. Đại học A rất tốt, đó còn là một trong ba trường đại học hàng đầu ở Vân Thành, thậm chí là trong cả nước. Nhưng cháu cũng đừng quá áp lực, chỉ cần cố gắng hết sức lúc thi là được. Phó Thiên Thiên thản nhiên nói. Cháu không có áp lực ạ. Thi vào đại học A rất đơn giản. Mọi người im lặng. Phó Linh Nguyệt mỉa mai. Thi vào đại học A rất đơn giản. Nói cứ như đại học A mở rộng cửa đón chị vào vậy. Phó Thiên Thiên nhìn thẳng vào Phó Linh Nguyệt, hơi nhếch khóe môi. Phó Linh Nguyệt, hay là chúng ta đánh cược đi? Trước ánh mắt lạnh lùng của Phó Thiên Thiên, Phó Linh Nguyệt đột nhiên cảm thấy rùng mình. Chị muốn đánh cược gì với tôi? Cược... Sau khi ăn một miếng bánh quẩy, Phó Thiên Thiên thở ơ nói. Hôm nay cô sẽ quên mang phiếu dự thi. Phó Linh Nguyệt nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ nực cười. Chị nói là tôi sẽ quên mang phiếu dự thi. Đúng. Phó Linh Nguyệt bỗng nhiên có tự tin, vênh cằm cười nói với vẻ mặt dữ tợn. Được, tôi cược với chị. Nếu tôi thắng, chị phải nhường cho tôi 40% cổ phần trong tay chị. Chợt chợt, muốn chặt đẹp đây mà. Ông cụ phó cau mày. Đây là đánh cược sao? Bây giờ Phó Thiên Thiên nói trước với Phó Linh Nguyệt rằng Phó Linh Nguyệt sẽ quên mang phiếu dự thi. Vậy làm sao Phó Linh Nguyệt lại có thể quên mang phiếu dự thi? Chắc chắn là sẽ mang đầy đủ. Thế chẳng phải nhất định Phó Thiên Thiên sẽ thua ư? Vụ cá cược này... Ông cụ phó vừa định lên tiếng ngăn lại thì Phó Thiên Thiên ngồi bên cạnh đã nói. Được. Sau đó cô lại bổ sung thêm một câu. Ngược lại, nếu tôi thắng, cô phải tự tay dùng rẻ lau hết trong và ngoài nhà họ Phó. Nhà họ Phó nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Để dùng rẻ lau sạch toàn bộ nhà họ Phó, 4 người làm có tay nghề cao, phải làm cùng một lúc, cũng mất trọn 2 ngày. Mắt Phó Linh Nguyệt lóe lên. Tôi cược với chị. Ha ha, Phó Thiên Thiên, cô hãy chờ thua và nhường cổ phần của công ty cho tôi đi. Phó Minh Thanh ngồi bên cạnh mắt sáng lên. Thế này là Phó Thiên Thiên muốn tặng không cổ phần cho ông ta à? Vụ cá cược này... Phó Thiên Thiên thua chắc rồi. Sau khi ăn xong, Phó Thiên Thiên cầm đồ đạc của mình đi thẳng ra cửa. Phó Linh Nguyệt đứng ở tầng 2, nhìn Phó Thiên Thiên ở tầng dưới. Được xe của Bùi Diệp đón từ đằng xa, trong mắt lóe lên vẻ ghen tị. Sau đó khuôn mặt lại hiện vẻ sạng rỡ. Cô ta cầm phiếu dự thi của mình ở trên bàn, bỏ vào túi sách và để lên giường. Còn đặc biệt để phiếu dự thi vào trong túi của túi sách. Ha, Phó Thiên Thiên đã đi. Bây giờ cô ta đã để phiếu dự thi trong túi sách. Phó Thiên Thiên thua rồi. Phó Linh Nguyệt vừa nhàn nhã chải đầu, vừa ngắm nhìn trong gương. Sau khi chải đầu, cô ta cầm túi lên xem lại. Bỗng thấy quần áo của mình không hợp với màu túi. Bèn lấy một chiếc túi khác, chuyển hết đồ trong túi này sang túi đó. Cô ta vừa mới chuyển đồ xong thì có người gõ cửa phòng. Vào đi. Phó Minh Thanh mở cửa và đứng bên ngoài nói. Linh Nguyệt, con xong chưa? Xong rồi ạ. Phó Linh Nguyệt nhanh chóng cầm túi bước ra ngoài. Phó Minh Thanh nhắc cô ta. Con cất kỹ phiếu dự thi của mình chưa? Phó Linh Nguyệt tự tin vỗ vào túi và đáp. Con cất kỹ rồi. Phó Minh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, ba đưa con đến trường. Vâng. Vì trường trung học số 1 Vân Thành vốn là một trong những điểm thi của kỳ thi tuyển sinh đại học, nên Phó Thiên Thiên tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học ngay tại đây. Sau khi đến cổng trường, cô không vào trường vội mà đứng ở cổng trường đợi. Cô vừa ăn táo vừa đợi. Quả táo này là vừa rồi Bùi Diệp cho cô. Khi Phó Thiên Thiên ăn xong quả táo trên tay, đúng lúc Phó Minh Thanh cũng đưa Phó Linh Nguyệt đến cổng trường. Có điều, ông ta không rời đi ngay như thường lệ, mà cùng Phó Linh Nguyệt xuống xe. Phó Thiên Thiên khẽ cong khóe môi nhìn họ đi tới. Cô ném lõi táo vào thùng rác, cách đó hơn 10 mét. Phó Linh Nguyệt mỉm cười, đi thẳng đến trước mặt Phó Thiên Thiên. Chị thua rồi. Phó Linh Nguyệt tự tin nhìn Phó Thiên Thiên. Phó Minh Thanh đứng bên cạnh không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phó Thiên Thiên đã để lộ suy nghĩ của ông ta. Ông ta mong chờ Phó Thiên Thiên bị thua. Phó Thiên Thiên nhìn thấy hết phản ứng của ông ta. Thái độ của Phó Minh Thanh đối với Phó Thiên Thiên có thể nói là cực kỳ lạnh lùng. Ông ta đã khiến cô phải nghi ngờ liệu ông ta có phải là bố ruột của Phó Thiên Thiên hay không. Dưới cái nhìn của họ, Phó Thiên Thiên chỉ cười nhạt. Ai thua ai thắng vẫn còn chưa chắc chắn đâu. Phó Linh Nguyệt chế giễu. Trước khi đi ra ngoài, tôi đã tự tay cất phiếu dự thi vào túi của mình. Còn có thể nhầm được sao? Nếu cô đã mang theo, vậy hãy lấy ra thử xem. Phó Linh Nguyệt cười giễu nhìn Phó Thiên Thiên. Đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Vậy để tôi lấy cho chị xem. Cô ta lập tức lấy túi ra, sau đó thò tay vào túi lấy phiếu dự thi. Xong Phó Linh Nguyệt lục tìm hồi lâu mà không tìm được phiếu dự thi. Chuyện gì thế này? Rõ ràng cô ta đã để phiếu dự thi vào trong túi của mình. Tại sao bây giờ lại không có? Phó Thiên Thiên ung dung nhìn Phó Linh Nguyệt. Chẳng phải là có mang theo sao? Thế phiếu dự thi đâu? Trán Phó Linh Nguyệt vã đầy mồ hôi lạnh. Sao lại không có chứ? Rõ ràng là cô ta đã bỏ vào đây mà. Sau khi tìm một lúc, Phó Linh Nguyệt nhìn vào túi sách trên tay. Nhớ lại cảnh lúc cô ta để phiếu dự thi vào túi. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Sau đó cả người cô ta cứng đờ như bị sét đánh. Phó Linh Nguyệt đã nhớ ra. Vì cảm thấy màu quần áo không hợp với màu túi, nên cô ta đã đổi túi. Nhưng sau khi đổi túi xong, cô ta đã lấy hết đồ trong chiếc túi đó ra và cho vào trong túi này. Lúc ấy Phó Minh Thanh đến gọi cô ta liền cầm túi đi luôn. Chỉ là cô ta lại quên mất lấy phiếu dự thi trong chiếc túi sách kia. Thấy vẻ mặt của Phó Linh Nguyệt là lạ, Phó Minh Thanh không khỏi cau mày nhìn cô ta và hỏi. Linh Nguyệt, con sao vậy? Trước đó không phải con nói là đã mang theo phiếu dự thi rồi sao? Vậy phiếu dự thi của con đâu? Người Phó Linh Nguyệt đã run lên. Lúc ở trên xe, Phó Minh Thanh lại hỏi về phiếu dự thi. Nhưng Phó Linh Nguyệt cho rằng mình đã mang theo, vì vậy cô ta đã bảo đảm với ông ta. Nhưng bây giờ, Phó Thiên Thiên thản nhiên nhìn Phó Linh Nguyệt. Phó Linh Nguyệt, phiếu dự thi của cô còn chưa lấy ra, không phải chờ thua tôi sao? Cô ta khiếp sợ nhìn Phó Thiên Thiên. Làm sao Phó Thiên Thiên lại biết việc cô ta sẽ quên mang theo phiếu dự thi? Là chị, chắc chắn là chị đã yểm bùa tôi, nên tôi mới quên mang phiếu dự thi. Phó Thiên Thiên châm chọc. Chính sự bất cẩn của cô đã khiến cô quên mang phiếu dự thi. Nếu cô quên, vậy là tôi đã thắng. Hai ngày nay là kỳ thi đại học, vì thế vụ cá cược của chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện vào ngày mai, sau khi thi đại học xong. Dứt lời, Phó Thiên Thiên liền cầm chứng minh thư và phiếu dự thi của mình đi vào trường. Phó Linh Nguyệt sững sờ, đứng được tại chỗ. Phó Minh Thanh nhìn Phó Linh Nguyệt với vẻ chỉ hận, rèn sắt không thành thép. Ba đã dặn dò con rất nhiều lần, sao con vẫn có thể quên được hả? Phó Linh Nguyệt uất ức, không dám ngẩng đầu. Nhưng ba ơi, kỳ thi sắp bắt đầu rồi. Nếu 15 phút sau khi kỳ thi bắt đầu mà con vẫn không có phiếu dự thi, thì con không thể thi được. Phó Minh Thanh trừng mắt nhìn cô ta. Chờ ba, để ba gọi điện về nhà, bảo người ở nhà mang phiếu dự thi đến cho con. Cô con gái này của ông ta thật sự làm ông ta quá thất vọng. Phó Linh Nguyệt vẫn không hiểu, rõ ràng cô ta đã nắm chắc phần thắng trong vụ cá cược, sao lại có thể để thua chứ? Hết chương 350.